Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: Ngôn tình, duyên không, cổ đại. Lam Vân cất những cuốn sách trong tay vào tủ hồ sơ. Lúc vô ý, cô ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy những chiếc lá ngô đồng ngoài cửa sổ đang nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất và có chút ngẩn ngơ. Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng chi thu. Một chiếc lá ngô đồng rụng, cả đất trời vào thu. Mùa thu năm nay dường như đến rất sớm, còn chưa đến giữa thu mà lá đã bắt đầu rụng rồi. Bỗng có tiếng bước chân vội vã chạy đến, âm thanh trong trẻo cũng theo đó vang lên. Cô Lam. Lam Vân quay đầu, người gọi nàng là Kim Hân Nhiên, người mới đến làm việc tháng này. Hân Nhiên là một cô gái trẻ vừa mới tốt nghiệp, dễ mang đến cảm giác cởi mở thoải mái cho người khác. Hân Nhiên cũng là cháu gái của bạn thân cô Kim Viên. Cô Lam, cô còn bảo cô sang phòng làm việc của cô ấy một lát. Kim Hân Nhiên dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Dáng vẻ không biết có nên mở lời hay không này đã lọt vào mắt của Lam Vân khiến cô có chút kinh ngạc. Cô nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Hân, con sao vậy? Kim Hân Nhiên nghĩ một lát rồi lại lắc đầu nói, con không sao. Sau đó lại thúc giục nàng, cô Lam, cô con tìm cô gấp lắm. Lam Vân gật đầu, đưa cuốn sách trong tay cho cô bé rồi xoay người bước ra cửa. Vừa bước xuống dưới đã gặp ngay Kim Viên đang vội vàng chạy lên lầu tìm cô. Vừa nhìn thấy, Kim Viên liền kích động nắm lấy tay cô, Lam Vân, cậu nghe mình nói, lát nữa cậu đừng sợ, cũng đừng lo lắng, chuyện này nhất định không phải là sự thật, chắc chắn là xảy ra sai sót ở chỗ nào rồi. Kim Viên đang nói năng lộn xộn không đầu không đuôi thì bỗng nhiên im bặt. Lam Vân đưa mắt nhìn theo tầm mắt của cô ấy thì thấy có 4-5 vị cảnh sát đang bước qua bên này. Người đi đầu nàng cũng quen biết, đó là Kim Phương, anh trai của Kim Viên, bố của Kim Hân Nhiên và cũng là đội trưởng của đội cảnh sát hình sự. Kim Phương lo lắng nhìn người phụ nữ mỏng manh yếu đuối như pha lê trước mắt. Trong thoáng chốc, Kim Phương cũng không nỡ nói cho cô nghe về tin dữ này, nhưng lại không thể không nói ra, cục trưởng Trần anh ấy. Anh Kim Viên hét toáng lên, muốn ngăn cản nhưng Kim Phương đứng bên cạnh cô vẫn cắn răng nói ra, Lam Vân, cục trưởng Trần không Trần Bạch, anh ta vừa bị viện kiểm sát bắt vì tội mưu sát và tham ô. Mặt Lam Vân bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy, hai tay theo bản năng bấu chặt lấy ngực, cả cơ thể mềm nhũn đổ gục xuống đất. Kim Viên vẫn luôn đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cô, hoảng hốt kêu to, bác sĩ, nhanh đến đây. Tiếng còi xe cứu thương vang lên đinh tai nhức óc suốt cả quãng đường từ thư viện thành phố đến bệnh viện nhân dân số 1 thành phố. Một tháng sau tại bệnh viện, Lam Vân gặp lại Trần Bạch, người bị phán án tử hình nhưng đã được hoãn thi hành án 1 năm. Hắn là cục trưởng cục thuế tiền nhiệm và cũng là chồng của cô. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lam Vân từ từ bước lại gần. Cô không thể tưởng tượng được người đàn ông hốc hác, tiểu tụy, già nua, không có chút sức sống đang nằm trên giường bệnh trước mắt mình bây giờ lại chính là người chồng phong độ ngời ngời, anh tuấn bất phàm trước kia. Chồng của cô mới 39 tuổi, tuổi đời còn trẻ mà đã leo lên được chức vụ cao, có quyền có thế, là một người đàn ông đang trong thời kỳ hoàng kim. Thế nhưng vào giây phút này đây, kẻ mà cô nhìn thấy lại là một người bệnh sắp chết. Hắn ta không cách nào chấp nhận nổi việc bản thân bị phán án tử hình nên đã tự sát, sau đó được người ta đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Cuối cùng, lại vừa bị bác sĩ kết luận vô phương cứu chữa. Sự cách biệt giữa trời cao và vực thẳm có lẽ cũng chỉ như vậy mà thôi. Nhìn thấy Lam Vân, Trần Bạch rơi những giọt nước mắt ân hận, cố gắng hết sức để đưa tay ra. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra rằng, ngay cả những động tác đơn giản như thế mà bây giờ cũng khó như lên trời vậy. Lam Vân bước lên trước một bước, nắm lấy bàn tay đang muốn nhấc lên của hắn nhẹ nhàng áp chúng lên má. Trần Bạch giống như cá nằm trên thớt, thiếu dưỡng khí nên cố gắng hít thở, thoi thóp nói, anh xin lỗi em, nhưng anh thực sự không, giết Lưu Đông, bà xã, anh không giết người, anh không giết cậu ta. Lam Vân không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn người đàn ông vừa khó nhọc hít thở vừa rơi nước mắt này. Nghe hắn ta hồn hển nói với cô về sự oan ức và sự hối hận của bản thân. Trong lòng cô đã tưởng tượng ra cảnh tượng này vô số lần, cả ngày lẫn đêm. Sự ẩn nhẫn hơn 1 năm nay của cô cũng chỉ vì để có được ngày hôm nay mà thôi. Ngay giờ phút này đây, trái tim cô mới thật sự có được yên bình. Năm 24 tuổi cô gả cho người đàn ông này, đến nay đã gần 10 năm rồi, mà cô cũng đã bị hắn lừa gạt suốt 8 năm qua. Người con trai nặng tình bất chấp cơ thể yếu đuối của cô để theo đuổi cô trên sân trường năm nào hóa ra không phải bởi vì yêu. Tất cả chỉ vì lấy được cô sẽ giúp hắn ta thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió mà thôi. Cô đã cho rằng hắn yêu cô, hôm kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới, hắn tha thiết thể hiện mong muốn có một kết tinh tình yêu của cô và hắn. Cô vô cùng cảm động, bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người để mang thai đứa con của hắn. Suốt gần 10 tháng mang thai, cô đã phải đi vào chỗ chết không biết bao nhiêu lần. Trong một năm đó, bệnh viện gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cô. Sau khi cô sinh con gái, dù bệnh của bố cô lại tái phát nhưng ông vẫn cố gắng hết sức tận dụng các mối quan hệ và khả năng của mình để giúp hắn thăng một lần lên ba chức ngay trước khi ông chết. Cô nghĩ, hắn cho rằng cơ thể yếu đuối của cô nhất định sẽ không chịu đựng nổi khó khăn trong giai đoạn sinh nở. Nhưng hắn nào biết rằng để có thể tiếp tục sống, cô đã tạo cho mình nghị lực to lớn đến thế nào. Cho dù có khổ sở và đau đớn hơn nữa thì cô vẫn có thể mặt không đổi sắc mà mỉm cười đối diện, bởi vì thế giới này có hắn và con gái yêu quý nhất của cô. Nhưng hắn ta lại cho cô những gì? Đứa con gái cô hết lòng yêu thương, che chở lại bị tai nạn xe mà chết. Tất cả mọi người đều nói rằng con gái của cô vô ý vượt đèn đỏ nên đã xảy ra sự cố. Tất cả mọi người đều tin như vậy, chỉ duy nhất mình cô không tin. Con gái của cô chắc chắn không thể nào vô duyên vô cớ xông ra đường được, nhưng cô không biết sự thật lại tàn nhẫn đến như vậy. Người đàn ông này lừa gạt tất cả mọi người. Cũng đúng thôi, hắn ta vốn rất thông minh mà. Hắn gả tình nhân của mình cho một người đàn ông tên Lưu Đông rồi để người này làm tài xế ngay dưới mí mắt hắn. Có ai lại ngờ được rằng hắn sẽ có quan hệ gian díu với vợ một người tài xế. Ai mà ngờ, tất cả những đứa con người phụ nữ này sinh ra đều là con của hắn cơ chứ. Thế nhưng, giấy vĩnh viễn không gói được lửa. Ai ngờ đâu Kỳ Kỳ của cô đang đi trên đường lại nhìn thấy xe của bố nó chạy ngang qua. Nó khiếp sợ không dám tin khi chứng kiến thấy vợ của chú tài xế ngồi ở ghế sau đang dướn người lên phía trước để hôn bố nó, mà chú tài xế lại vẫn đang ngồi trên ghế lái. Con gái cô mới có 7 tuổi, nó đâu thể chịu nổi loại kích thích như vậy. Nó cứ thế quên mất mình đang ở ngay trên đường lớn mà điên cuồng đuổi theo. Bắt đầu từ giây phút cô biết được chân tướng thật sự, trái tim mỏng manh như pha lê vừa chạm vào đã vỡ của cô lại trở nên bình tĩnh đến kỳ lạ. Cô ngồi im lặng trong bóng đêm cả một buổi tối và hiểu rõ bản thân muốn làm gì. Tôi biết. Trong lúc Trần Bạch đang nói năng lộn xộn không đầu không đuôi, lắp ba lắp bắp kể lể về sự hối hận và oan ức của mình thì bị một giọng nói dịu dàng, đầy bình tĩnh ngắt lời. Hắn ngẩn người, ngơ ngác nhìn về phía Lam Vân người vừa cất tiếng nói. Giây phút này, hắn mới nhận ra rằng sao đôi mắt của vợ hắn lại bình tĩnh đến vậy. Bình tĩnh đến mức khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Lam Vân mỉm cười nhìn hắn, dịu dàng nói. Tôi biết anh không giết Lưu Đông, anh đúng là bị oan. Thời gian như ngừng lại ở giây phút này, phảng phất dài như cả một thế kỷ đã trôi qua, lại dường như chỉ mới chốc lát đây thôi. Trần Bạch từ từ mở to mắt, đôi mắt không dám tin nhìn Lam Vân như nhìn thấy quỷ, kinh hoàng trợn tròn. Lam Vân từ từ cúi người xuống, tựa đầu vào ngực hắn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại nói ra những lời khiến cho trái tim hắn không ngừng co thắt. Giọng nói đó dịu dàng biết bao nhưng lại buốt giá tới tận xương tủy. Bởi vì Lưu Đông là do tôi giết, những gì anh nợ tôi thì phải trả cho tôi. Lấy cái mạng này của anh căn bản không đủ để vơi đi nỗi hận trong lòng tôi. Tôi muốn anh ngay cả chết cũng phải mang trên người ba chữ tội tử hình này. Tôi muốn hai đứa con hoang của anh và Vương Oanh cả đời này cũng không rửa trôi được những vết nhơ do lỗi lầm của hai người gán lên người chúng nó. Tôi muốn Vương Oanh phải sống cả đời trong cái giá thê thảm này. Đồng tử Trần Bạch mở lớn hết cỡ nhìn cô. Lam Vân vẫn tiếp tục nhỏ giọng thì thầm lầm bầm. Anh nói xem, nếu không có anh thì tương lai bọn họ làm thế nào để sống tiếp đây? Trong bụng cô ta còn đang mang đứa con trai mà cô ta một lòng một dạ muốn sinh ra cho anh. Anh không còn là một cục trưởng Trần có tiền có quyền nữa, mà là một kẻ sắp phải chết. Thai nhi 8 tháng trong bụng cô ta chỉ thêm một tháng nữa là chào đời rồi. Sau này phải làm thế nào mới tốt đây? Cả người Trần Bạch bắt đầu run lẩy bẩy như rét lạnh. Lúc biết được Kỳ Kỳ của tôi phải chết vì các người thì tôi đã thề rằng tôi phải giết chết anh. Lưu Đông đáng chết, Vương Oanh đáng chết, nhưng người đáng chết hơn cả là anh. Anh mới là tên đầu sỏ. Anh đã phản bội tôi, hại chết con gái tôi. Con bé còn chưa kịp lớn lên. Chỉ vì có người bố như anh mà nó phải rời xa tôi sớm như vậy đấy. Anh nói xem, làm sao tôi có thể tha cho anh được hả ông chồng yêu quý của tôi? Không không, cả người Trần Bạch càng ngày càng run lẩy bẩy ghê gớm hơn. Một hơi ứ nghẹn lại không thở ra được. Mặt hắn đã không còn một giọt máu, sắc mặt tái nhợt như ma. Lam Vân nhắm mắt lại, nhẹ nhàng than một tiếng. Bây giờ anh cứ giữ mãi chút hơi tàn không dám chết có phải vì lo lắng cho cô con gái như hoa như ngọc của anh không? Hay là anh đang lo lắng cho đứa con trai sắp chào đời của anh? Yên tâm đi Trần Bạch. Dù sao thì chúng ta cũng đã là vợ chồng với nhau 10 năm rồi nên tôi đã giúp anh quan tâm chăm sóc ba mẹ con cô ta. Hình như tôi quên nói với anh rằng một ngày trước khi vụ án của anh xảy ra, Tiền bạc trong tay cô ta và cả căn nhà đứng tên Lưu Đông đều bị chính phủ kiểm tra và niêm phong. Tôi cũng đã lấy tên anh quyên góp toàn bộ số tiền anh lén lút giấu trong ngăn bí mật trong phòng đọc sách luôn rồi. Hội chữ thập đỏ phải cảm ơn anh đấy. Đúng rồi, tôi còn đốt hết tất cả những bức tranh giả anh để trong phòng đọc sách nữa. Tính ra thì ba mẹ con bọn họ đã không còn tiền trong tay, ngay cả nơi ở cũng không còn nữa. Vương Oanh đáng thương phải vác cái bụng to như thế, rất nhanh sẽ chuyển dạ thôi. Trong phút chốc, Trần Bạch cố sống cố chết nắm chặt lấy bàn tay của Lam Vân. Lam Vân cũng không trốn tránh, cúi đầu xuống trước ngực hắn, chậm chậm mở to hai mắt lạnh lùng nhìn hắn. Đôi mắt Trần Bạch quay cuồng, hơi thở cuối cùng vẫn không thể trút ra được. Đôi tay đang nắm chặt tay Lam Vân không còn sức lực nữa, bất lực buông thõng xuống. Nhịp tim bên tai đã ngừng đập, Lam Vân mới lại chậm chạp khép hai mắt lại. Trần Bạch, tôi hận anh đến tận xương tủy, không chết không thôi. Chỉ mong đời đời kiếp kiếp chúng ta không phải sống chung dưới một bầu trời xanh nữa. Nước Đại Nguyên, mùa đông năm Khánh Đế thứ 10. Tuyết lớn rơi suốt 3 ngày 3 đêm dường như nhấn chìm cả hoàng cung. Giữa trời đông, tuyết phủ dày đến nỗi chỉ nhìn thấy mái cung khắc vàng cẩn ngọc như ẩn như hiện. Gió bắc thổi vù vù buốt lạnh đến thấu xương. Trời vừa sáng, các công nhân tạp dịch còn chưa kịp quét sạch lớp tuyết dày trên đường thì đã nhìn thấy phó chỉ huy sứ cấm vệ quân Triệu Nhân Minh Triệu tướng quân đang dẫn theo một đội cấm vệ nghiêm nghị, tay cầm trường thương xuất hiện. Tuy khoảng cách còn rất xa nhưng sự lạnh lùng sắc bén của bọn họ đã lan tỏa đến đây. Bầu không khí âm u ác nghiệt ấy dường như che khuất cả cái buốt giá của không gian băng tuyết ngập trời. Người đi trước Triệu tướng quân lại là Thi Công Công đại tổng quản của Thánh Dương Cung, sau lưng ông ta còn có một hàng thái giám và cung nữ đi theo. Nếu nói, những người cấm quân này mang đến cảm giác lạnh lùng, vậy thì khuôn mặt nghiêm trọng của Thi Công Công lại khiến người khác không chịu được mà kinh hoàng khiếp vía. Trong hoàng cung này, nhất cử nhất động của tổng quản Thánh Dương Cung đều đại diện cho thánh dụ của Hoàng thượng, có thể cho ngươi sống, cũng có thể khiến ngươi chết. Dường như nhìn thấy người từ xa đến, đám thái giám tạp vụ cung kính cúi người lui sang một bên, cúi đầu khom lưng yên lặng chờ bọn họ đi qua. Từng tiếng sột soạt phát ra từ những chiếc ủng vải, ủng sắt dẫm lên lớp tuyết đọng dày cộm truyền vào tai. Những tiếng đạp tuyết sột soạt này khiến cho đám thái giám run rẩy, răng đánh vào nhau lập cập. Đoàn người đi xa rồi, đám thái giám khom lưng chờ đợi mãi mới chậm chạp cứng ngắc đứng thẳng lên. Khuôn mặt mỗi người đều mang nét hoang mang sợ hãi. Mới sớm như vậy mà Thi Công Công đã dẫn theo một đội cấm quân xuất hiện ở hậu cung, nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người đều sợ hãi bất an, không ai dám phát ra âm thanh gì. Duy chỉ có một tiểu thái giám nhỏ tuổi vừa mới tiến cung không lâu rất hâm mộ nhìn xa xa về nơi Thi Công Công vừa mới đi qua. Dại dột nói, nếu có một ngày ta cũng có thể oai phong như Thi Công Công thì tốt quá rồi. Tiểu thái giám vừa dứt lời liền bị tát một cái thật mạnh. Lưu Công Công kinh hãi, cất giọng the thé mắng. Không cần cái đầu này của nhà ngươi nữa rồi phải không? Tiểu thái giám rưng rưng, xoa xoa cái gáy đau đớn vì bị đánh mạnh kinh sợ nhìn Lưu Công Công trưởng quản phòng tạp vụ của bọn thái giám. Nhìn ta làm cái gì? Còn không mau làm việc đi. Còn dám mơ mộng hão huyền, coi chừng cái mạng chó nhà người đó. Tiểu thái giám sợ hãi, cầm chổi trong tay cố gắng quét lớp tuyết đọng trên mặt đất, chỉ sợ chậm một chút sẽ phải rơi đầu ngay. Những người chứng kiến đều hoảng sợ tản đi. Lúc này, Lưu Công Công mới ngước mắt lên nhìn về phía Thi Công Công vừa đi qua, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, tái nhợt, thời thế lại sắp thay đổi rồi. Vừa đến Thánh Nguyên Cung, cấm quân liền bao vây xung quanh như lúc được huấn luyện. Thi Công Công ngẩng đầu nhìn ba chữ Thánh Nguyên Cung thật lớn trên đỉnh đầu, sắc mặt hơi đờ đẫn nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, ra lệnh cho thái giám bên cạnh, tháo xuống đi. Bức hoành phi do Hoàng thượng đích thân ngự bút từng tượng trưng cho sự sủng ái, vinh hoa vô hạn này rất nhanh đã được tháo xuống. Thi Công Công bước vào Thánh Nguyên Cung. Bên trong Thánh Nguyên Cung có rất nhiều cấm quân canh giữ phòng thủ ở đó. Đến Trường Hoa Điện, bên trong điện vẫn ấm áp như mùa xuân, hoàn toàn khác hẳn với trời tuyết lạnh lẽo bên ngoài, nhưng Thi Công Công lại cảm thấy Trường Hoa Điện hôm nay vô cùng lạnh giá. Thánh Nguyên Hoàng hậu Lưu Thị Oánh Hoa đang ngồi giữa giường, một tay nhẹ nhàng ôm Vô Ưu công chúa đang sợ hãi bất an dựa vào lòng bà, một tay dịu dàng vỗ về cái bụng đang nhô cao của mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn ông ta. Thi tề nghĩ một lát rồi vẫn tiến lên phía trước Tỉnh An, nô tài thi tề bái kiến hoàng hậu nương nương, bái kiến công chúa. Thánh Nguyên hoàng hậu mỉm cười, thi tề, đến giờ phút này rồi mà ngươi vẫn thận trọng như vậy, ngược lại khiến bản cung không còn lời nào để nói. Người ta nói, loại chủ tử như thế nào thì sẽ có loại nô tài như thế ấy, lời này quả nhiên không sai. Thi tề ngẩng đầu nhìn thẳng vào vị hoàng hậu nương nương vẫn tuyệt đại phong hoa như ngày trước, trong lòng lại cảm thán một câu đáng tiếc. Thánh Nguyên Cung, Thánh Nguyên Hoàng Hậu, Thánh chính là chí cao vô thượng, Nguyên là quốc hiệu của nước Đại Nguyên, quá cao lớn, quá quan trọng, đã định trước là sẽ bị hủy diệt. Thánh Nguyên Hoàng Hậu thấy ánh nhìn thương xót thoáng lướt qua trong mắt ông ta, cảm xúc bỗng hơi bâng khuâng, dường như đã rơi vào trong hồi ức. Hồi lâu sau lại như tự lẩm bẩm một mình, 3 năm làm Khánh Vương Phi, ta và cả tộc Lưu thì dốc hết sức lực phò tá Hoàng thượng từng bước leo lên ngai vàng. Cũng giống như việc đã thực hiện được lời người hứa hẹn với ta lúc trước, người lâm quân thiên hạ, ta mẫu nghi thiên hạ. Nhưng sau 10 năm làm Thánh Nguyên Hoàng Hậu, đứng đầu hậu cung, người lại chỉ cho ta sinh một đứa con gái. Ta ở bên cạnh người suốt 13 năm, cho đi tất cả những gì ta có thể cho, nhưng người đã cho ta được cái gì? Hết lần này đến lần khác khiến ta rơi vào nỗi đau mất mát, hết lần này đến lần khác kề dao vào người trong tộc ta. Mí mắt Thi Tể khẽ run lên, khom lưng cúi đầu không dám tiếp lời. Ta có nằm mơ cũng không ngờ người ta yêu và cũng là người đã dành 13 năm cước đời để yêu ta lại tàn nhẫn đến như vậy. Đợi đến khi ta đã nhìn rõ hết mọi việc mới chợt tình ngộ vì sao ta lại có thể bình an sinh hạ vô ưu. Bởi vì ngay từ khi con bé còn đang ở trong bụng ta, người đã biết đó là con gái. Để làm yên lòng ta, yên lòng gia tộc ta, người không thể không đồng ý cho ta sinh hạ vô ưu. Cơ thể vẫn luôn khom xuống của Thi Tể yên lặng đứng thẳng lên. Thánh Nguyên Hoàng hậu nhìn đứa con gái trong lòng, ánh mắt lại bắt đầu mờ mịt. Nếu như ta có thể yêu người ít hơn một chút thì sẽ không bị người lừa gạt lâu như vậy. Lại nếu như sau khi nhìn rõ được bộ mặt thật của người, ta có thể hận người sâu hơn một chút thì sẽ không vì mềm lòng mà không nỡ hạ độc thủ với người. Bằng không cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh cả tộc nhà ta đều bị chém đầu thế này. Sống, Lưu Thị Oánh Hoa là tội nhân của Lưu Thị. Chết, Lưu Thị Oánh Hoa không còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông. Mẫu hậu, Nguyên Vô Ưu vừa sợ hãi, vừa bất lực giúp bà lau nước mắt. Mặc dù nàng không hiểu những lời mẫu hậu nói, nhưng từng chữ của bà nàng đều nhớ kỹ trong lòng. Lưu Thị Oánh Hoa ôm nàng thật chặt vào lòng, đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười thanh thản, dịu dàng nói, mẫu hậu rơi vào kết cục ngày hôm nay, hận đến thấu xương. Vô Ưu, nhớ kỹ lời dạy của mẫu hậu, nếu như con có thể sống tiếp thì sau khi lớn lên đừng yêu. Trái tim người đàn ông là vô tình nhất. Vì yêu mà sinh hận là đau thấu tim nhất. Nếu một khi đã yêu rồi thì đừng hận, bởi vì khi yêu là đã định trước sẽ thua rồi. Hồ mẫu hậu hu hu Nguyên Vô Ưu không nhịn nổi nữa, mà òa khóc nức nở. Thi Tể không mở mắt, mặc dù trong lòng còn có chút không nhẫn tâm, nhưng việc nên làm ông vẫn phải làm, người đâu, tiễn công chúa về Vô Ưu cung. Trước khi hoàng thượng hạ lệnh, không cho phép công chúa bước ra cửa cung một bước, càng không cho phép bất cứ người nào đến thăm. Mệnh lệnh vừa ban ra, mấy thái giám và cung nữ đứng ở một bên đợi lệnh liền tiến lên phía trước. Thánh Nguyên Hoàng hậu lạnh lùng lườm một cái, uy nghi vô cùng. Đám cung nhân nhất thời đều chần chừ nhìn Thi Công Công. Lông mày Thi Tể nhíu lại, lúc ông ta đang muốn nói gì đó thì Thánh Nguyên Hoàng hậu lại chủ động buông đứa trẻ trong lòng ra, dịu dàng vỗ tay nàng, Vô Ưu, về Vô Ưu cung của con đi. Không, mẫu hậu, Vô Ưu muốn ở cùng người, hu hu Vô Ưu không muốn mẫu hậu chết. Nguyên Vô Ưu khóc nấc không thành tiếng. Thánh Nguyên Hoàng hậu nhắm mắt lại, hạ quyết tâm đẩy Vô Ưu ra khỏi lòng mình. Thả ta ra, thả ta ra, bản công chúa ra lệnh cho các ngươi thả ta ra. Mẫu hậu bất kể Nguyên Vô Ưu có đánh mắng chửi, bởi như thế nào thì những cung nhân đang đứng một bên giữ lấy nàng vẫn kiên quyết đưa nàng ra ngoài. Nàng chỉ có thể cố gắng quay đầu lại, thảm thiết gọi mẫu hậu. Hai hàng nước mắt lạnh giá chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của Thánh Nguyên Hoàng hậu. Vô Ưu, hãy để mẫu hậu giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng này trong lòng con. Đừng nhìn dáng vẻ sau khi chết của mẫu hậu, nhất định sẽ rất khó coi. Chỉ mong rằng con vĩnh viễn sẽ không trở thành người phụ nữ đáng thương như mẫu hậu thế này. Thi Tể phất phất tay, thái giám sau lưng ông ta bưng một chén rượu thưởng từ từ tiến lên trước. 3 ngày sau, tại ngự thư phòng ở Thánh Dương Cung. Trong cung điện to lớn, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng lật sách vang lên thì còn lại yên tĩnh không một tiếng động. Thi Tể vội vàng bước từng bước nhỏ vào điện. Nhìn thấy chủ tử ngồi trước bàn đang lật tấu chương trong tay, lời muốn nói đến bên miệng vẫn phải nuốt xuống. Ông bước sang một bên, yên lặng chờ đợi. Mãi đến khi Khánh Đế gấp cuốn tấu chương lại, ông mới bê tách trà trên tay lên, bước tới nhỏ giọng bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, Vô Ưu cung có chuyện bẩm báo. Động tác đưa tay ra cầm tách trà của Khánh Đế chợt dừng lại, hờ hững nói. Thi Tể khom lưng, đầu cúi thấp, cung nhân hầu hạ bên người công chúa đến bẩm báo, Vô Ưu công chúa đã 3 ngày nay không ăn cơm. Người đã ngất xỉu rồi. Thấy trên đỉnh đầu rất lâu không thấy tiếng nói truyền tới, Thi Tề đang chuẩn bị ngước mắt lên thì nghe thấy một giọng nói bình tĩnh, không gợn sóng vang lên. Cái đầu đang muốn ngẩng lên của ông ta lại lập tức cúi xuống. Truyền thái y. Vâng, Thi Tề cung kính đáp lời nhưng lại không vội vàng lui ra luôn mà yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, vẫn giọng nói bình tĩnh, không gợn sóng nhưng lại ban ra mệnh lệnh khiến người ta không thể bình tĩnh nổi. Sau khi thái y trần trị, truyền khẩu dụ của trẫm, đưa Nguyên Vô Ưu vào Nhân Lãnh Cung, giam giữ cả đời, không được đặc xá. Mí mắt Thi Tề không tự chủ được nhảy lên mấy cái, cung kính đáp lời. Vâng, nô tài lĩnh chỉ. Từ sau khi cả tộc Lưu Thị bị chém đầu, tịch thu tài sản, Thánh Nguyên Hoàng hậu bị ban rượu độc, còn lại triều đình lẫn phi tần hậu cung đều bị thủ đoạn máu lạnh của vị chủ tử này làm cho khiếp hãi. Cả tộc Lưu Thị chiếm hơn một nửa triều đình, Thánh Nguyên Hoàng hậu độc sủng hậu cung suốt 10 năm không suy cũng đều bị xử lý, huống hồ là bọn họ. Chủ tử cũng đã trở thành vị đế vương đầu tiên nắm chắc toàn bộ quân quyền và hoàng quyền trong tay kể từ khi nước Đại Nguyên thành lập gần 200 năm nay. Lúc Thi Tể chiêu cáo khẩu dụ của Khánh Đế ra thì bên ngoài, bất kể trong triều đình hay trong hậu cung đều không có động tĩnh gì quá lớn. Nhưng sau lưng, ai ai cũng đều tự thấy nguy hiểm, bất kể người có ý đồ hay không có ý đồ cũng đều thu lại hết tính toán của mình, không bao giờ dám làm trái thánh ý nữa. Đối với thánh dụ dành cho Vô Ưu công chúa, tất cả mọi người đều im như thóc, không ai dám phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Hoàng thượng có thể diệt tộc toàn bộ Lưu Thị, ngay cả Thánh Nguyên Hoàng hậu đang mang thai cũng bị ban rượu độc, càng huống hồ là Vô Ưu công chúa mang nửa dòng máu Lưu Thị này. Không ban cái chết cho Vô Ưu công chúa cũng là hoàng thượng đã niệm tình trong người nàng có huyết mạch hoàng gia để khai ân rồi. Mặc dù trong lòng tất cả mọi người đều cho rằng đối với Vô Ưu công chúa mới 7 tuổi, giam cầm nàng cả đời không được đặc xá còn không bằng ban cho nàng cái chết theo Thánh Nguyên Hoàng hậu. Mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng không ai dám nói ra. Lúc Thi Tề dẫn thái y đến Lạc Tâm Điện, tầm điện của Vô Ưu cung thì bên trong không có đốt lò sưởi, hơn nữa cửa sổ lại mở lớn, từng trận gió thổi vào, lạnh buốt đến tận xương. Mở mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy mảnh cửa đang bị từng cơn gió lạnh gào rít bay phần phật trong gió. Cách một tầng mảnh cửa mỏng manh đang bay trong gió, có thể thấy rõ hai cung nữ thân cận của Vô Ưu công chúa đang quỳ trước giường khóc lóc. Thi Tề quay đầu về phía những cung nữ thái giám đứng run bần bật gần cửa sổ, nhẹ giọng của trách, còn không mau đi đóng cửa sổ lại. Những cung nhân bên cạnh cũng không kịp suy nghĩ đến công chúa điện hạ bên trong, rất nhanh chóng, bọn họ liền đóng hết các cửa sổ còn đang mở lớn. Thế nhưng, khí lạnh thấu xương bên trong điện cũng không vì đóng chặt các cửa sổ mà trở nên ấm cúng hơn. Thi công công chỉ bảo họ đi đóng cửa sổ mà không dặn họ phải đốt lò sưởi, nên trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ. Tuy Thi công công đưa thái y đến xem bệnh nhưng cũng sẽ không thay đổi được vận mệnh của công chúa. Là đem thái y đến, đồng thời cũng mang theo khẩu dụ của hoàng thượng đến. Sự lạnh lẽo bên trong điện khiến Bùi thái y không cởi chiếc áo choàng dính đầy bông tuyết trên người ra, cứ thế rời bước tiến vào trong. Ngọc Châu, Ngọc Thúy đứng trước giường công chúa khóc thút thít, nhìn thấy thái y tiến vào vui mừng ra mặt, liền quỳ xuống trước mặt ông ta và liên tục cầu xin, xin Bùi thái y cứu lấy công chúa điện hạ của nô tỳ với. Kể từ khi được hoàng hậu nương nương phái người đưa nàng về Vô Ưu cung, cả người công chúa luôn trống rỗng vô hồn. 3 ngày nay, nàng chỉ nằm trên giường mà không ăn không uống, cũng không nói câu nào như là quyết tâm muốn chết vậy. Bùi thái y cúi người bước vào, chỉ nhìn qua, ông liền lặng lẽ lắc đầu. Công chúa rõ ràng là một lòng muốn chết. Tuy ông có thể cứu được thân xác nhưng không cách nào có thể cứu được tâm trí của nàng. Nói đi thì phải nói lại. Cũng không thể trách nàng một đứa trẻ 7 tuổi thì làm sao có thể chịu được tin dữ đột nhiên ập tới như vậy chứ. Nàng từ một đích công chúa tôn quý trong cung, nhận được ngàn vạn sự sủng ái lại trở thành dáng vẻ ngày hôm nay, một lòng muốn chết âu cũng là có nguyên do cả. Đích công chúa, con do vợ cả sinh ra được thêm đích chức nhân xưng để phân biệt với con vợ lẽ sinh ra. Thi Tề bước vào trong điện, nhìn Vô Ưu công chúa sắc mặt ảm đạm, nhắm chặt đôi mắt, không có chút sức sống nào nằm trên giường thì có hơi sững sờ, trong lòng không ngừng thở dài. Tên gọi Vô Ưu, phong hào cũng là Vô Ưu, chỉ hai chữ Vô Ưu cũng đủ thể hiện sự vinh sùng của nàng. Nhìn khắp hoàng cung này, có hoàng tử công chúa nào được ban cho phong hào Vô Ưu? Cũng giống như Thánh Nguyên Hoàng hậu vậy, vinh quang nhiều quá tất cũng sẽ có lúc suy yếu. Nếu chủ tử chỉ hạ lệnh nhốt lại thì cũng thôi đi, thế nhưng lại còn thêm câu không được đặc xá. Điều này đối với Vô Ưu công chúa mới 7 tuổi là tàn nhẫn đến mức nào cơ chứ? Bùi thái y, thế nào? Thi công công hỏi, mặc dù rất thương và đồng tình, ông vẫn không quên đi chức trách của mình. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng trong việc tại sao ông lại trở thành tâm phúc của chủ tử. mọi chuyện đều lấy ý muốn của chủ tử làm tiền đề. Bùi Thái Y thu tay về, đứng dậy cung kính đáp, Thi công công, công chúa không có nguy hiểm gì tới tính mạng. Đợi nàng tỉnh lại, cho ăn chút gì đó là được. 3 ngày không ăn không uống quả thực sẽ không đói chết người. Thực ra lúc nãy khi ông bắt mạch, phát hiện công chúa vẫn rất tỉnh táo. Đương nhiên, ông sẽ không nói ra chuyện này. Vô Ư công chúa dù là tỉnh táo hay hôn mê thì cũng không thể nào thay đổi được vận mệnh của nàng. Sao ông lại phải bỏ đá xuống giếng lúc này chứ? Thi tể gật gật đầu, ra hiệu cho thái giám phía sau tiễn Bùi Thái Y ra ngoài. 2 tỷ nữ Ngọc Châu, Ngọc Thúy cảm thấy vui mừng vì Bùi Thái Y nói công chúa không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, khi thấy sắc mặt của Bùi Thái Y và Thi công công, 2 người dường như cảm nhận được chuyện gì đó. Họ quay đầu nhìn công chúa vẫn đang hôn mê trên giường, lại nhìn Thi công công với đôi mắt ngấn lệ, thật sự khiến người khác đau lòng. Thi tề đè nén sự đồng cảm trong lòng xuống, nghiêm mặt không chút biểu cảm nào mà tuyên bố, phụng ý chỉ của Hoàng thượng, chuyển Nguyên Vô Ưu vào trong Nhân Lãnh Cung, giam cầm cả đời, không được miễn xá. Trong chốc lát, cả thân thể Ngọc Châu, Ngọc Thúy như bị ai đó hút hết sinh khí, rụi lơ dưới đất, vô cùng đau khổ sau khi nghe thấy lời Thi công công nói. Qua một hồi, Ngọc Châu mới phản ứng lại, bò về phía trước, dập đầu với Thi công công thật mạnh, khóc lớn nói, xin Thi công công ân điển, thay công chúa cầu xin với Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thu hồi thánh lệnh, sao có thể giam công chúa tại Lãnh Cung cả đời được chứ? Ngọc Thúy cũng dập đầu thật mạnh, khóc không ra tiếng, xin Thi công công bẩm báo với Hoàng thượng, công chúa dù gì cũng là huyết mạch chính thống của Hoàng thượng. Thi tề nhắm mắt lại, đột nhiên lại mở bừng mắt ra, nghiêm khắc nói, nô tỳ to gan, há lại để các ngươi làm càn, còn không ngậm miệng. Cho ta xin ly nước. Ngắt lời Thi công công, một giọng nói non nớt, mềm mại mà khàn khàn vang lên trong nội điện một cách nhẹ nhàng khiến 3 người trong phút chốc đứng ngơ ra tại chỗ. Lam Vân, kỳ thật trong khoảnh khắc Bùi Thái Y vừa đặt tay lên tay của nàng, cơ thể nàng đã có nhận thức nhưng không để nàng phản ứng lại. Một đống ký ức hỗn độn không thuộc về nàng lại mạnh mẽ chạy vào những dây thần kinh ký ức. Nàng không có thời gian để giật mình kinh ngạc, chỉ là theo bản năng đem những ký ức chỉnh sửa lại thành một mà thôi. Sau khi nàng chỉnh sửa xong toàn bộ, không kịp suy nghĩ đến câu trả lời cho sự kinh ngạc trong lòng, liền bị cảm giác từ cơ thể truyền đến chiếm lấy suy nghĩ. Tay chân vô lực, xây sầm mặt mày, cổ họng khô rát cộng thêm những âm thanh ồn ào bên ngoài truyền tới khiến nàng biết rằng trước mắt nàng không thể bình tĩnh mà suy xét được gì nữa. Công chúa! Thấy nàng tỉnh lại, 2 cung nữ Ngọc Châu, Ngọc Thúy vui mừng, kích động đến chảy nước mắt. Ngọc Châu mãi mới nhớ ra công chúa lúc nãy nói gì, vội vội vàng vàng rót một ly nước đến. Công chúa, nước đây ạ. Ngọc Thúy bên cạnh bước lên trước dìu nàng ngồi dậy, lấy chiếc áo lông cáo trắng bên cạnh khoác lên cho nàng. Lam Vân nhìn nàng ta một cái, lại nhìn về phía Ngọc Châu, nhẹ giọng nói, đem nước trà đổi thành nước lọc đi. Tuy nàng biết rất rõ thân thể này không phải là của nàng, nhưng người làm chủ thân thể này là nàng, thói quen ăn uống tự nhiên cũng phải theo nàng mà làm. Ngọc Châu ngơ ngẩn nhìn ly trà được bưng trên tay, vội vã lui ra rót một ly nước mới vào. Lam Vân uống một ngụm nước dưới sự giúp đỡ của Ngọc Châu, dòng nước ấm mát thấm ướt bờ môi, sau đó mới uống thêm vài ngụm nữa, nước vừa chảy vào cổ họng, cảm giác đỡ hơn nhiều rồi. Thấy công chúa cuối cùng cũng chịu uống nước, Ngọc Châu vội vàng lau đi nước mắt, cẩn thận hỏi, công chúa, nô tỳ đã chuẩn bị cháo, người ăn một chút được không? Lam Vân không trả lời nàng, chỉ nhìn người đàn ông đang đứng trong mày nhìn nàng. Thi công công, bản công chúa có thể dùng một chén cháo rồi mới chấp hành thánh ý, theo ngươi đến Nhân Lãnh Cung được không? Thi tể ngây người, sau đó mới cúi lưng lui ra ngoài, nô tài ở ngoài điện đợi công chúa. Một chút chuyện này ông có thể nhân nhượng được. Ngọc Châu, Ngọc Thúy nhìn công chúa cuối cùng cũng chịu ăn uống, trong lòng vui vẻ nhưng đồng thời cũng thấy đau lòng, công chúa làm sao có thể sống ở Nhân Lãnh Cung. Hơn nữa còn là cả đời, hoàng thượng quá nhẫn tâm. Cho dù nói thế nào thì công chúa cũng là con gái của người, là đích công chúa tôn quý nhất trong hoàng cung này. Từ từ, cẩn thận nuốt xuống một ngụm nhỏ cháo trắng, Lam Vân cũng bắt đầu suy nghĩ, nhẹ nói, các ngươi đem quần áo, trang sức, vật dụng có giá trị nhất của bản công chúa thu thập lại bỏ vào trong giương, đợi lát nữa đem đến Nhân Lãnh Cung. Nếu nàng nhớ không lầm, 2 người này là cung nữ thân cận do đích thân Lưu Thị Oánh Hoa chọn, có thể không thông minh lanh lợi, nhưng hơn ở chỗ có lòng trung thành. Ngọc Châu, Ngọc Thúy ngơ ngác nhìn công chúa, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Ngọc Châu, Ngọc Thúy khó khăn lắm mới tỉnh lại, mang biểu cảm phức tạp như có lời muốn nói lại không dám nói. Khẩu dụ của Hoàng thượng là bảo công chúa đến ở trong Nhân Lãnh Cung, cấm túc cả đời không được miễn xá, công chúa làm như vậy có chút không thỏa đáng, nếu như Hoàng thượng trách tội. Ngọc Châu, Ngọc Thúy, Lam Vân ngước mắt lên nhìn hai người họ mà nói. Vâng, thưa công chúa. Ngọc Châu so với Ngọc Thúy nhanh nhẹn hơn một chút, vội kéo tay Ngọc Thúy đi làm theo lời công chúa căn dặn. Lam Vân tiếp tục ăn từng ngụm nhỏ, thân thể vì đói mà yếu ớt cũng đã khôi phục lại chút tinh thần, nàng dựa vào cái gối mềm phía sau mà nhắm hờ mắt, trong lòng xem lại những tư liệu về cuộc sống của Nguyên Vô Ưu một lần nữa. Lúc thi tề bước vào, liền nhìn thấy hai cung nữ đang bận rộn tay chân đóng nắp một cái dương gỗ lớn, bèn quát lên, các ngươi đang làm gì? Bây giờ, Ngọc Châu, Ngọc Thúy rất sợ Thi Công Công. Sau khi bị trách mắng, hai nàng nhìn công chúa trên giường cầu cứu. Thi tề trao nhẹ mày, cũng nhìn về phía công chúa trên giường. Giọng của công chúa nghe ra đỡ hơn lúc nãy nhiều. Tuy cũng khàn khàn như vậy, nhưng lại rất mềm mại. Thi Công Công, trong khẩu dụ của phụ hoàng có nói là không cho ta mang những thứ này đi không? Chuyện này, Thi tề ngây người nhìn nàng. Ông thật muốn nói một câu. Công chúa điện hạ, điều này còn cần phải nói ra sao? Nhưng phàm là người có chút đầu óc đều biết trong khẩu dụ không thể nào nói rõ những điều này, nhưng không nói rõ ra không có nghĩa là được cho phép. Nếu phụ hoàng đã không hạ khẩu dụ, cũng không biến bản công chúa xuống làm dân thường, không thay tên đổi họ của bản công chúa, vậy bản công chúa đem những thứ nằm trong hành lý của bản công chúa đi, có gì không được? Thi tề líu lưỡi cứng họng, miệng mở to đến nỗi có thể bỏ một quả trứng gà vào, âm thầm nghĩ, công chúa nói cũng đúng, hoàng thượng không phế đi tên và họ của công chúa. Chỉ cần công chúa vẫn mang họ Nguyên, vẫn gọi là Vô Ưu, vậy nàng vẫn là công chúa, nhưng... Thi tề gắng sức lắc đầu, cảm giác đầu óc có chút mơ hồ. Nếu theo như lời công chúa nói, hoàng thượng chẳng qua chỉ muốn nàng đổi cung viện mà thôi, nhưng rõ ràng hoàng thượng đã hạ chỉ rất rõ ràng. Ông nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chỗ không đúng, chỉ là không đúng chỗ nào thì ông lại nhất thời không nghĩ ra được. Lam Vân không nhìn thấy sự kinh ngạc của Thi Công Công. Nàng nhìn Ngọc Châu, nhẹ nhàng nâng tay lên, Ngọc Châu lập tức bước tới trước dìu nàng đứng dậy, Ngọc Thúy quỳ trên đất giúp nàng mang giày. Chân vừa chạm đất, Lam Vân liền phát hiện thân thể vẫn còn rất yếu, nhưng đứng trên mặt đất đi lại vẫn còn miễn cưỡng được. Thi Công Công, bản công chúa chuẩn bị xong rồi, có thể khởi hành đi Nhân Lãnh Cung rồi. Nhưng, Thi tề khó khăn nhìn Ngọc Châu, Ngọc Thúy nâng cái dương gỗ kia lên, nhất thời không biết nên ngăn cản hay là để cho đi. Lam Vân cười nhẹ, bản công chúa có thể ở đây chờ đợi, đợi Thi Công Công bẩm báo với phụ hoàng, rồi đợi phụ hoàng hạ khẩu dụ, thế nào? Thi tề trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn Vô Ưu công chúa đang đứng thẳng trước mặt ông. Vì sao? Rõ ràng là ông thấy vị tiểu công chúa này đang cười, nhưng lại khiến trong lòng ông nảy sinh ra cảm giác sợ hãi mà run rẩy. Cái cảm giác sợ đến phát run này chỉ xảy ra khi ông đối diện với một người, đó chính là chủ tử của ông hoàng thượng. Trong khoảnh khắc bừng tỉnh, ông có cảm giác người đứng trước mặt ông không phải Vô Ưu công chúa chỉ mới 7 tuổi, mà là vị chủ tử một khi đã có dã tâm thì dù có là người thân cũng không nhận của ông. Thi tề cuối cùng cũng không đi bẩm báo, Ngọc Châu và Ngọc Thúy thuận lợi mang cái dương gỗ lớn đi Nhân Lãnh Cung trước. Bởi có sự cho phép của thi tề, nên cho dù trong lòng có sừng sốt đến mức nào thì các thái giám đi cùng cũng không có ai dám thể hiện trên mặt, càng không có ai dám bàn tán sau lưng. Thi Công Công cũng đã đồng ý rồi. Nhất định là ý của hoàng thượng. Hiện nay, quyền uy của hoàng thượng đừng nói là cả hoàng cung mà cho dù là cả triều đình, hay là cả đại nguyên quốc không ai là không sợ. Đi gần một tiếng đồng hồ trên mặt đất đầy tuyết, khi Lam Vân cảm giác chân đã đông cứng đến nỗi mất tri giác rồi thì mới tới được mảnh đất Nhân Lãnh Cung hoang vu hẻo lánh nhất hoàng cung. Cung điện vì bị tuyết phủ kín mà không nhìn ra được hình dáng ban đầu, gió lạnh nơi đây dường như càng lớn và lạnh hơn. Ngụy Trung thái giám tổng quản của Nhân Lãnh Cung dẫn theo một hàng thái giám. Từ sớm đã đứng chờ ở bậc thềm ngay cửa cung, độ dày của tuyết trên quần áo họ đã nói lên điều đó. Nhìn thấy thi tề, Ngụy Công Công đang đợi người vội vàng bước lên phía trước, hổ theo mà thình an, nô tài Ngụy Trung bái kiến Thi Công Công, trời lạnh đất lạnh, Thi Công Công vất vả rồi. Ngọc Thúy cắn chặt môi, mắt giống như phun ra lửa mà chừng lão thái giám a dua nịnh hót trước mặt, lớn tiếng quát, nô tài to gan, mắt chó ngươi mù rồi sao? Không nhìn thấy công chúa ở đây. Trong lòng Lam Vân hơi ngây ra, nàng và Lưu Thị Oánh Hoa có cảnh ngộ giống nhau, nhưng Lưu Thị Oánh Hoa lại ngây thơ và đáng thương hơn nàng nhiều. Tưởng rằng dựa vào bản thân là hoàn toàn có thể che chở cho con một đời, khiến nàng sống những ngày tháng đơn giản nhất. Vui vẻ nhất cũng là những ngày tháng vô ưu vô lo nhất, không để nàng tiếp xúc với những chuyện đen tối. Cũng khó trách Lưu Thị Oánh Hoa lại thua một cách triệt để như vậy. Nô tỳ thân cận cho con gái chỉ có lòng trung thành nhưng lại không có được tài trí hơn người. Ở hậu cung này, lòng trung thành đương nhiên đáng tin, nhưng thông minh nhanh nhạy cũng là điều cơ bản, bất luận là thế giới nào, thời đại nào. Người phụ nữ bị người đàn ông dùng tình yêu trói buộc đều ngu ngốc đến mức không có đầu óc, giống như những gì nàng đã trải qua vậy. Ngụy Trung bị Ngọc Thúy quát một trận xong, trong mắt dường như có một tia oán hận xẹt qua rất nhanh. Nhưng sau đó, khi thấy giường gỗ lớn mà Ngọc Châu, Ngọc Thúy nâng trong tay thì trong mắt lại rất nhanh lướt qua một tia kinh ngạc. Tất cả biến hóa chẳng qua chỉ trong một khoảnh khắc. Sau đó ông ta hoảng hốt chạy lên phía trước quỳ bịch xuống. Nô tài đáng chết, xin công chúa thứ tội. Chỉ cần bước vào Nhân Lãnh Cung thì chính là kẻ có tội. Điều này ai cũng biết. Ông ta quản lý Nhân Lãnh Cung bao nhiêu năm, trải qua biết bao nhiêu chuyện. Cho dù ai, có thân phận gì, nhưng đã đến chỗ của ông ta thì không ai dám không nể mặt ông ta. Vô Ưu công chúa này nhỏ tuổi thì cũng thôi đi, sao đến cả cung nữ bên cạnh cũng không hiểu thời thế như vậy chứ? Thật là ngu xuẩn hết mức. Có điều, những tiện tì này cũng đã nhắc nhở về sự thất lễ của ông ta hôm nay. Công chúa Điện Hạ cho dù có bước vào Nhân Lãnh Cung thì nàng vẫn là công chúa Điện Hạ. Lam Vân không để ý tới Ngụy Trung đang quỳ trước mặt nàng, cũng không nhìn đến Thi Tề vẫn luôn âm thầm đánh giá nàng, chỉ nhẹ nhàng nhấc bước từng bước đi lên chỗ cao của bậc thềm. Hốc mắt Ngọc Châu, Ngọc Thúy lập tức đỏ lên, cắn chặt môi, bước lên theo. Bước vào cửa cung, khung cảnh bên trong còn hoang vắng hơn bên ngoài. Đi vài bước, cánh cửa cung phía sau vẫn không đóng lại hoàn toàn. Lam Vân dừng bước, chậm rãi quay người lại nhìn ba chữ lớn dường như muốn đè chết nàng cả đời trên đỉnh đầu, Nhân Lãnh Cung. Nghe tiếng cửa cung nặng nề vang lên đóng cạch một tiếng. Lam Vân sững sờ đôi chút, cảm giác tử vong vẫn còn rõ ràng đến vậy. Nhưng tại sao sau khi mở mắt nàng liền trở thành Vô Ưu công chúa duy nhất do Thánh Nguyên Hoàng hậu của nước Đại Nguyên sinh ra? Tộc của Thánh Nguyên Hoàng hậu Lưu Thị Oánh Hoa đã bị tịch thu gia sản, xử trảm cả nhà vào 3 ngày trước. Lưu Thị Oánh Hoa cũng được ban cho rượu độc vào ngày hôm đó, lúc chết trong bụng còn có một thai nhi 5 tháng tuổi. Chờ đợi nàng không phải là thân phận đích công chúa cao cao tại thượng, tôn quý nhất trong cung, mà là thân phận tù nhân bị cấm túc cả đời không được miễn xá. Ngẩng đầu nhìn khoảng bầu trời nhỏ hẹp trên đỉnh đầu, Lam Vân từ từ nhắm mắt lại, giam cầm cả đời không được miễn xá. Nhưng bây giờ nàng mới 7 tuổi. Nếu thế gian thật sự có thần minh, bất mãn tâm địa độc ác nhuốm đầy máu tươi của nàng nên đem nàng đến nơi này trừng phạt nàng trá hình, vậy thì nàng không phục. Cuộc đời vừa đáng thương lại vừa đáng trách của Lưu Thị Oánh Hoa cuối cùng để nàng đến gánh lấy kết cục thất bại này, nàng không phục. Cuộc đời mới 7 tuổi còn quá dài, nàng vốn không muốn làm công chúa tôn quý, cũng không ham vinh hoa phú quý nơi này, nhưng như thế này giống như ngồi tù, mất đi sự tự do, ở lại nơi lãnh cung hoang vắng cả đời, nàng thề không cam tâm. Vừa tiễn Thi Công Công đi, Ngụy Trung liền đưa 2 tiểu thái giám tiến vào. Nhìn ba chủ tớ giống như đang kinh hãi ngây người nhìn vào trong xuyên qua song cửa sổ, khuôn mặt không chút biểu cảm của ông ta thoáng nở một nụ cười khinh thường. Thất Tâm Điện này là nơi mà người bước vào Nhân Lãnh Cung nhất định phải đi qua, tất cả những người bị tống giam đều là nữ phạm nhân thần trí đã có chút điên loạn. Suốt quãng thời gian 35 năm, từ khi còn là một tiểu thái giám sai vặt đến khi trở thành tổng quản của Nhân Lãnh Cung, trải qua 3 đời đế vương chấp chính, có loại người nào mà ông ta chưa gặp qua. Thế mà đến nay, đây là lần đầu tiên bị một cô công chúa mới 7 tuổi làm cho xây sầm mặt mày. Chủ tử thế nào thì sẽ có loại nô tài thế ấy. Món nợ bất mãn này tất nhiên ông ta sẽ ghi lên đầu của chủ tử. Đã ở trong Nhân Lãnh Cung này của ông ta rồi mà còn cho rằng mình vẫn là công chúa hay sao? Nhân Lãnh Cung của ông ta có loại người nào mà không có. Loại hậu phi đã từng được đắc sủng nở mày nở mặt đến chưa từng đắc sủng bao giờ. Cả loại công chúa vì khiến hoàng thượng tức giận mà bị phế truất cũng có. Nhưng quả thật, chưa từng có ai giống vị công chúa mà cả huyết thống và thân phận đều được tôn quý như này. Chỉ là, cho dù từng được vinh sủng, tôn quý đến thế nào thì 35 năm nay vẫn chưa từng có ngoại lệ. Đó chính là những người đã vào đây thì không một ai có thể ra ngoài. Những người vào đây một là điên, hai là chết, ba là sống không bằng chết. Ngược lại, ông ta muốn xem vị công chúa tôn quý ngày trước này có thể chịu đựng được bao lâu. Nàng ta sẽ đi tìm cái chết, sẽ phát điên hay sẽ chịu đựng mà sống tiếp. Công chúa, hu hu, Ngọc Thúy đang sợ ngây người thì bị một khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc thình lình nhảy ra dán chặt lên cửa sổ, điên điên dại dại nhìn nàng khiến nàng liên tục lùi lại. Sau đó, không kìm nén nổi những đau thương và sợ hãi trong lòng mà gào khóc nức nở. Ngọc Châu nhìn đám người phụ nữ điên điên khùng khùng bên trong, kiên cường nhẫn nhịn cảm giác kích động muốn bỏ chạy mà đứng sau lưng công chúa cẩn thận bảo vệ nàng. Nàng ta và Ngọc Thúy vốn là nô tỳ sai vặt của Thánh Nguyên Cung, chiếu theo phép tắc, đợi đến năm 25 tuổi là nàng ta có thể rời cung rồi. Lúc trước, khi Hoàng hậu nương nương hỏi sự lựa chọn của nàng ta và Ngọc Thúy, nàng ta đã kiên quyết lựa chọn ở giá để hầu hạ công chúa cả đời. Trong nhà nàng ta đã không còn người thân nữa, nàng ta cũng không có bạn bè, không có bất kỳ chút vấn vương lo lắng gì. Cứ coi như đợi đến năm đủ 25 tuổi có thể xuất cung thì đã sao? Cô nương lỡ thì 25 tuổi làm sao tìm nổi được một người chồng môn đăng hộ đối cơ chứ? Trong nhà Ngọc Thúy đã không còn người thân nữa, nên mới vào cung. Cũng giống như nàng ta, không cần nghĩ ngợi mà thề thốt sẽ ở giá cả đời hầu hạ công chúa. Nàng ta nghĩ mãi không ra vì sao Hoàng hậu nương nương lại chọn nàng ta và Ngọc Thúy ở bên cạnh hầu hạ chăm sóc công chúa điện hạ tôn quý vô thượng như vậy. Nhưng đến nay, khi đã gặp phải sự thay đổi lớn thế này thì trong lòng nàng ta dường như mới hiểu ra một chút vì sao Hoàng hậu nương nương lại chọn nàng ta và Ngọc Thúy. Bởi vì bất luận ở ngoài cung hay trong cung, bọn họ đều không có chút bận tâm nào, bất kể xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không dễ dàng phản bội công chúa. Ngay từ giây phút lựa chọn ở giá cả đời, bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Lam Vân Thu ánh mắt đang đánh giá những người bên trong, thấy sự xấu xa và khinh thường trong nụ cười của lão thái giám đứng bên cạnh, nàng cười nhạt, "Ngụy công công, mời dẫn đường." Ngụy Trung nhìn cô công chúa bình tĩnh, ung dung trước mắt, trong lòng cười lạnh một cái. Giả bộ bày ra dáng vẻ thong dong trầm tĩnh thế này thì ông ta đã nhìn thấy nhiều rồi. Nhưng đối với một tiểu công chúa mới 7 tuổi mà có thể bày ra dáng vẻ trấn tĩnh như vậy, ông ta quả thật có chút ngạc nhiên. Xin hãy đi theo nô tài, bước vào Nhân Lãnh Cung rồi thì sẽ là tù nhân, đều bị vế tước hiệu và đổi tên. Nhưng vị này lại không như vậy, tên và tước hiệu của nàng giống nhau. Mặc dù đã vế bỏ tước hiệu nhưng hoàng thượng lại không bỏ tên họ của nàng, nên hắn không thể ngang nhiên gọi nàng là Nguyên Vô Ưu, nhưng gọi nàng là công chúa điện hạ lại càng không thỏa đáng. Đi theo Ngụy Trung qua một cái hành lang thật dài, cuối cùng đến một cái sân viện hoang vắng lạnh lẽo. Sân viện rất nhỏ nhưng chỉ ba chủ tớ bọn họ ở thì cũng không tính là chật chội lắm. Đương nhiên, so với Vô Ưu Cung thì đây vẫn là một trời một vực rồi. Lam Vân xem xét một chút, không hề phát biểu ý kiến. Ngược lại, Ngọc Châu và Ngọc Thúy nhìn thấy sân viện sơ sài hoang vắng này thì đều hít vào một hơi, không dám tin nhìn Ngụy Công Công. Ngọc Thúy tính khí nóng nảy gần như gằn giọng chất vấn, "Ngụy Công Công, ông phân phát loại sân viện nhỏ này cho công chúa nhà chúng tôi ở sao?" Ánh mắt Ngụy Trung lộ vẻ kinh rẻ đến nỗi khóe mắt cũng không thèm nhìn Ngọc Thúy một cái. Một trong hai tên thái giám đứng sau ông ta đã được huấn luyện hiểu ý, bước lên trước tát vào mặt Ngọc Thúy. Tiếng hai cái tát vang vọng trong sân viện hoang vắng. Khuôn mặt trắng trẻo, non trẻ của Ngọc Thúy lập tức sưng vù lên hai dấu năm ngón tay đỏ ửng, đủ để thấy lực tát mạnh thế nào. Ngọc Thúy dường như bị đánh đến mụ mị cả người, đứng ngây ngốc tại chỗ không hề động đậy. Sắc mặt Ngọc Châu trắng bệch, mấp máy môi định nói điều gì nhưng liếc mắt thấy khuôn mặt không đổi sắc của công chúa, cuối cùng vẫn không nói ra lời nào. Ngụy Trung không thèm nhìn Ngọc Thúy nhưng ánh mắt vẫn luôn thầm theo dõi công chúa. Nhìn thấy biểu cảm như vậy của nàng, suy nghĩ của hắn bỗng thay đổi. Nếu nói rằng lúc ở tiền viện, cách cư xử của cô công chúa này vẫn còn hợp lý thì đến lúc này, biểu hiện của nàng quả thật khiến hắn kinh ngạc rồi. Lam Vân nhẹ nhàng xoay người bước vào trong, thân thể này là do nàng dùng ý chí mạnh mẽ để khống chế. Nếu không nó sớm đã chết rồi. Bây giờ, việc đầu tiên nàng muốn làm là cho bản thân được nghỉ ngơi một chút rồi mới có hơi sức mà suy nghĩ. Công công chúa, Ngọc Châu liếc nhìn Ngọc Thúy, lại liếc nhìn Ngụy Công Công, vội vội vàng vàng bước vào trong. Ngụy Trung nhìn cái dương gỗ lớn rồi mới nhìn sang Ngọc Thúy đang đứng ngẩn người chỗ cũ, lạnh lùng hừ mũi một tiếng, "Chúng ta đi." Ông ta phải trở về cẩn thận suy xét xem rốt cục nên đối xử với vị công chúa Vô Ưu này như thế nào. Thông thường đã vào đây thì không có ngoại lệ, nhưng hôm nay riêng việc vị công chúa này mang theo một cái dương gỗ to tướng vào đây đã là một sự ngoại lệ rồi. Bên này Ngụy Công Công đang âm thầm suy nghĩ thì bên kia, ngoài ngự thư phòng, thì Tề vừa phụng chỉ quay về cũng đang bất an đi đi lại lại bên ngoài điện. Bây giờ nghĩ lại mới phát hiện ra, quyết định không bẩm báo với chủ tử đã tự tiện đồng ý cho công chúa mang cái dương kia vào trong Nhân Lãnh Cung này quả thật không thỏa đáng, càng nghĩ càng kinh hoàng khiếp sợ. Từ trước đến nay, ông ta đều thận trọng dè dặt từ lời nói đến việc làm, giây phút nào cũng nhớ kỹ thân phận của mình. Nhưng hôm nay, lúc đối mặt với công chúa Vô Ưu, ông ta lại không bình thường rồi. Đương nhiên, ông ta hiểu rõ bản thân mất đi sự cẩn trọng thường ngày là bởi sự cảm thông và thương hại trong lòng đối với công chúa Vô Ưu. Nhưng không ngờ vì một chút đồng cảm này, ông ta đã tính sai rồi. Sao ông ta lại có thể phạm phải sơ suất lớn như vậy? Ông ta phải khai báo với hoàng thượng như thế nào đây? Lỡ như hoàng thượng trách tội xuống, ông ta có 100 cái đầu cũng không đủ để chém. Lúc thi tể bước vào trong điện, khánh đế không còn phê duyệt tấu chương nữa mà ngồi trước giường, buông mắt chơi cờ một mình. Thi tể bất chấp khó khăn bước lên trước Tình An, sau đó cẩn thận ngẩng đầu khiếp sợ nhìn sắc mặt của chủ tử, tỉ mỉ nói rõ hết tất cả sự việc xảy ra trong Vô Ưu Cung không sót một chữ. Lúc nói đến những lời công chúa đã nói trong Vô Ưu Cung, ông ta rõ ràng đã trông thấy mí mắt đang buông xuống của hoàng thượng động đậy một chút nhưng vẫn không nhấc lên. Thi tể đến thở cũng không dám thở mạnh, cảm giác toàn bộ vạt áo sau lưng đã ướt đẫm, dán sát vào người. Khánh đế cuối cùng đã buông con cờ đang cầm trên tay xuống, nhẹ giọng nói, lui xuống đi. Thi tể nhẹ nhàng thở ra một hơi, cung kính đáp, vâng, nô tài cáo lui. Mặc dù chủ tử không tức giận, nhưng trong lòng ông ta hiểu rất rõ, để nhặt về cái mạng của ông ta thật không dễ dàng chút nào. Ông ta âm thầm thề sẽ không bao giờ nảy sinh chút lòng cảm thông, thương hại nào nữa. Trong điện vắng lặng không tiếng động, ngón tay của khánh đế lại cầm một quân cờ thong thả ung dung đánh xuống. Mãi đến khi không còn chỗ để đặt cờ trên bàn nữa, ông ta mới nói một câu, trẫm muốn biết tất cả mọi động tĩnh của công chúa Vô Ưu. Không nhìn thấy bóng dáng, chỉ nghe thấy tiếng người nhận lệnh trong điện, tuân chỉ. Khánh đế nhẹ nhàng nhắm mắt, ông ta đã từng có suy nghĩ nhổ cỏ tận gốc với Vô Ưu. Ngoại trừ cô con gái này ra, ông ta vẫn còn có 5 cậu con trai và 3 cô con gái khác. Chỉ là, đứa con này suy cho cùng vẫn có chút đặc biệt. 7 năm nay, ông ta vừa cố ý vừa vô ý rất thân thiết với đứa trẻ này, cộng thêm việc ông ta đã để cho nó được ra đời lúc trước. Hơn nữa, cả tộc Lưu Thị đều đã bị giết sạch rồi, giữ lại cái mạng của nàng cũng không đáng ngại. Thế nhưng vừa nghe thi tể nói, ông ta cảm thấy có chút bất ngờ. Trong phút chốc, cũng không xác định được hành động của nàng hôm nay là cố tình hay vô tình nữa rồi. Ngón tay gõ nhẹ lên bàn cờ, khóe môi khánh đế khẽ nhếch lên, nửa cười nửa không. Cố ý hay vô tình, hai cái này quả thật cách nhau rất xa nhưng tính khả thi cũng quá lớn. Ông ta sẽ không cho phép xảy ra việc gì vượt qua sự khống chế của ông ta. Lam Vân tỉnh lại vì đói, lúc mở mắt ra, trong đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh, nàng đã tỉnh táo lại. Biết được những chuyện mà nàng gặp không phải là mơ, nó thực sự đã xảy ra. Nàng chết rồi, nhưng cũng sống lại rồi. Trong điện không thắp đèn, nàng đoán chừng bây giờ khoảng 3-4 giờ sáng. Trong phòng ngủ cũng không sơn màu đen, những tia sáng từ đất trời đầy tuyết bên ngoài chiếu vào đủ để nàng có thể nhìn thấy đồ vật trong phòng. Ngọc Thúy nằm cuộn tròn trên sạp gỗ bên cạnh, trên người chỉ đắp một cái chăn nhìn có vẻ không dày cho lắm. Sự ấm áp dưới chân khiến nàng biết được, Ngọc Châu nằm trên giường nàng, dùng độ ấm của cơ thể ủ ấm cho hai chân của nàng. Lam Vân không cử động, cũng không để ý đến cảm giác trống rỗng do dạ dày co rút vì đói mà bắt đầu suy nghĩ về mọi vấn đề trước mắt. Nước Đại Nguyên vốn không nằm trong lịch sử mà nàng được biết, có thể là do sự thiếu sót của lịch sử, cũng có khi nơi này vốn không phải là thế giới mà nàng từng sống. Chẳng qua, những điều này đối với nàng không hề quan trọng là rốt cuộc nàng phải làm thế nào để thoát khỏi ván cờ chết mà Lưu Thị Oánh Hoa để lại cho nàng. Cha đẻ của cơ thể này là Nguyên Hạo Thiên, cũng là vị hoàng đế thứ 7 của nước Đại Nguyên, mà nước Đại Nguyên này mới chỉ thành lập hơn 200 năm. Theo tuổi thọ trung bình hiện tại, những người sau khi lên ngôi tuổi thọ cũng không dài lắm. Đối với người bình thường mà nói, chỉ sống có 4-50 năm thì xem như đoàn mệnh. Nhưng đối với một bậc đế vương mà nói, có thể sống đến 50 tuổi và nắm quyền 3-40 năm, thật sự cũng không thể gọi là ngắn. Nguyên Hạo Thiên xếp thứ 9, được phong là Khánh Vương, không phải con dòng chính cũng không phải trưởng tử. Trước hắn còn 9 đối thủ nữa, muốn lên làm hoàng đế, khả năng thắng là rất thấp, nhưng không có nghĩa là không thể. Đại Nguyên Quốc có 7 gia tộc lớn, Lưu Thị là thế gia duy nhất ở kinh thành. DIMKHAC biệt giữa Lưu Thị với 6 đại gia tộc còn lại chính là thế lực của các đại gia tộc khác đều tập trung tại nơi họ ở hoặc trên giang hồ. Tất cả đều cố hết sức né tránh can thiệp chuyện triều chính, còn Lưu Thị bởi vì gốc ở kinh thành nên dính vào triều chính là điều khó lòng tránh khỏi. Nàng không biết quá trình ở giữa như thế nào. Nhưng kết quả là Nguyên Hạo Thiên thành công cưới được Viên Minh Châu trong tay tộc trưởng Lưu Thị, mà Lưu Thị đã gả con gái vào hoàng gia, không tranh cũng phải tranh. Trải qua 3 năm tranh đấu, Lưu Thị phò tá Nguyên Hạo Thiên lên làm vua, quân lâm thiên hạ, đổi quốc hiệu thành Khánh. Sắc phong Lưu Thị Oánh Hoa của Lưu Thị thành Thánh Nguyên Hoàng hậu, tự tay hạ bút đổi Trường Không Cung thành Thánh Nguyên Cung, ân sủng không ai sánh bằng. Quyền thế của cả tộc Lưu Thị cũng theo lẽ đó mà bước vào thời kỳ đỉnh cao, trở thành gia tộc đứng đầu 6 đại gia tộc. được chim bẻ ná, được cá quên nơm. Từ trước đến nay, kết cục này nhiều đếm không xuể. Lưu Thị Thế Lực ngày trước đã trợ giúp ông ta, nay đã lớn mạnh đến mức xưa nay chưa từng có, gần như chiếm cả nửa triều đình của ông ta rồi. Đối với một kẻ có dã tâm, yêu quyền lực và đã đạt được mọi thứ trong tay như Nguyên Hạo Thiên mà nói thì Lưu Thị đã trở thành cái gai trong mắt ông ta, không diệt trừ thì cả đời không sống yên ổn được. Trở thành đế vương quân lâm thiên hạ, ông ta sao có thể chấp nhận được chuyện phải chịu sự khống chế của người khác? Năm nay là năm thứ 10 Khánh Đế nắm quyền, và ông ta cũng đã tốn gần 10 năm mới có thể tiêu diệt được Lưu Thị. Nhìn từ góc độ này, cũng đủ để thấy thế lực của Lưu Thị lớn mạnh đến mức nào, gốc rễ sâu tới độ nào. Vì diệt trừ cả tộc Lưu Thị nên Khánh Đế không thể không nhẫn nại 10 năm. Lưu Thị Oánh Hoa mang thai liên tiếp 3 người con trai, ông ta đều lén lút hại bà sảy thai. Vì để trấn an Lưu Thị Oánh Hoa cũng là để trấn an cả Lưu Thị, ông ta cho phép Lưu Thị Oánh Hoa sinh ra Nguyên Vô Ưu. Người của tộc Lưu Thị dù có ngu ngốc đến mức nào cũng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng mỗi lần có bất kỳ hành động nào lại đều bại dưới tay Lưu Thị Oánh Hoa. Ban đầu, Lưu Thị Oánh Hoa vốn không tin, đến lúc tin rồi thì lại mang thai, trái tim bắt đầu mềm yếu. Cục diện thay đổi, cả tộc Lưu Thị bị giết, bản thân Lưu Thị Oánh Hoa cũng khó tránh khỏi cái chết thê thảm. Làm rõ được mối quan hệ giữa Lưu Thị Oánh Hoa và Nguyên Hạo Thiên, Lam Vân thật sự không còn gì để nói. Người đáng thương ắt cũng có chỗ đáng hận. Chỗ đáng hận của Lưu Thị Oánh Hoa không nằm ở chỗ bà yêu Nguyên Hạo Thiên, mà là sau khi bà biết rõ chân tướng nhưng lại mềm lòng. Vậy nên, kết cục của Lưu Thị và Lưu Thị Oánh Hoa là do bản thân Lưu Thị Oánh Hoa tự mình chuốc lấy. Bản thân Lưu Thị Oánh Hoa cũng biết, nên trước khi chết bà đã nói một câu, lúc sống bà là tội nhân của Lưu Thị, khi chết thì bà không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Bọn họ thì tốt rồi, tất cả đều chết hết, nhưng lại để lại thảm cảnh này cho một bé gái 7 tuổi gánh lấy. Đây là sự bất lực của Lưu Thị và sự ngu ngốc của Lưu Thị Oánh Hoa. Vì một người đàn ông, Lưu Thị Oánh Hoa bất hiếu với người thân, con gái thì không yêu thương chăm sóc, cũng không buồn chăm lo tới con cháu trong tộc. Lam Vân nghĩ, nếu nàng có con gái như Lưu Thị Oánh Hoa thì nàng sẽ tự tay bóp chết còn hơn là để nó chết trong tay kẻ khác. Nhưng thế sự trêu ngươi, nàng lại trở thành con gái của Lưu Thị Oánh Hoa. Không chỉ cùng là phụ nữ, mà còn có cùng cảnh ngộ, thấy kết cục của Lưu Thị Oánh Hoa, nàng thật lòng cảm thấy rất đáng. Rõ ràng biết tình yêu đã chết, vậy thì tại sao không hận thấu xương? Dù không suy nghĩ cho gia tộc và người thân, bà cũng nên suy nghĩ cho con gái. Sao lại có thể để hết mọi đắng cay lại cho con gái chứ? Thôi bỏ đi, Lưu Thị Oánh Hoa là kẻ ngốc. Nàng càng truy cứu sự ngu ngốc của bà ta sẽ chỉ khiến bản thân thêm tức giận. Bây giờ, nàng bị cấm túc trong lãnh cung, bên ngoài không ai viện trợ, bên trong chẳng ai giúp đỡ. Nàng chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà phá vỡ ván cờ chết này thôi. Nàng để cho Ngọc Châu, Ngọc Thúy mang theo một xương đựng đầy châu báu quý giá đến đây, thi tể quay trở về chắc chắn sẽ bẩm báo lên. Với tác phong hành sự của Nguyên Hạo Thiên, ông ta nhất định sẽ phái người đến giám sát nhất cử nhất động của nàng. Đem cái xương châu báu kia vào, nàng đã gieo vào lòng Khánh Đế sự nghi ngờ lại có thể dọa người quản lý của lãnh cung. Đối với hoàn cảnh của nàng bây giờ như này là có lợi. Ít nhất nàng không phải lo lắng về việc bản thân sẽ lặng lẽ chết trong lãnh cung này. Nhưng như vậy cũng tạm thời khóa chặt hành động của nàng. May là bây giờ nàng còn nhỏ, nhẫn nhịn vài năm cũng không khó. Nói một cách tương đối, Ngọc Châu chín chắn hơn Ngọc Thúy. Nhưng Ngọc Thúy cũng không phải hoàn toàn không đào tạo được. Nếu có thể dạy dỗ cẩn thận, hai người này sau này có thể giúp đỡ được nàng. Trong khoảng thời gian này mà muốn dạy dỗ Ngọc Châu, Ngọc Thúy sao cho không thu hút sự chú ý của kẻ khác cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lam Vân, không, từ giờ trở đi, nàng là Nguyên Vô Ưu rồi. Sau khi suy nghĩ rõ ràng mạch lạc, nàng gọi, Ngọc Châu. Ngọc Châu đang ôm hai chân vào lòng để sưởi ấm giật mình tỉnh lại, mắt vẫn còn chưa mở, nhưng ý thức đã làm chủ thưa, nô tỳ ở đây. Tiếng của Ngọc Châu cũng khiến Ngọc Thúy giật mình tỉnh lại, nàng cuống quýt kéo tấm mền trên người xuống, bước xuống thắp đèn. Ánh sáng mờ mờ khiến cả căn phòng như được phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp. Ngọc Châu đứng dậy đỡ nàng, nhẹ giọng nói, công chúa, trời còn chưa sáng, hôm qua người chưa ăn gì đã ngủ, chắc chắn là đói bụng rồi, nô tỳ đi hâm lại con nu ốc cho người có được không? Lời này Ngọc Châu nói ra mà vô cùng chua xót. Ở đây không có lò sưởi, nàng và Ngọc Thúy đã đắp hết tất cả mền cho công chúa rồi, vậy mà chân công chúa vẫn lạnh lẽo đến thấu xương như vậy. Cuối cùng, nàng không còn cách nào khác đành leo lên giường ôm chân công chúa ủ thì chân công chúa mới ấm lên được một chút. Lúc ở Vô Ưu Cung, mùa đông cũng ấm áp như mùa xuân. Trong ngoài điện đều có người trực đêm, nhà bếp 12 canh giờ cũng có cung nhân thay phiên nhau túc trực. Cho dù công chúa nửa đêm tỉnh giấc muốn ăn gì, cũng ngay lập tức có nước nóng rửa mặt, thức ăn đẹp đẽ hợp khẩu vị được dọn lên. Nhưng giờ ở Nhân Lãnh Cung, từ tối hôm qua công chúa vẫn chưa ăn, lại chưa đến giờ nhận cơm sáng nay, nên công chúa chỉ có thể ăn những thức ăn thừa từ hôm qua để lại mà thôi. Ngọc Thúy nhanh nhẹn cầm lấy chiếc áo choàng da hồ ly đắp lên người nàng để phòng nàng nhiễm lạnh. Nguyên Vô Ưu cục mắt xuống, Ngọc Châu, Ngọc Thúy là sự bảo đảm duy nhất mà Lưu Thị Bánh Hoa để lại cho thân thể này của nàng. Chỉ dựa vào việc họ hết lòng chăm sóc chủ từ sau khi gặp nạn như không có gì xảy ra, thì Vô Ưu cũng sẽ không bỏ rơi các nàng ta. Ngọc Thúy, người hầu hạ công chúa, ta xuống nhà bếp hâm lại thức ăn, Ngọc Châu nhẹ giọng nói. Ngọc Thúy gật gật đầu, không quên nhắc nhở, thức ăn ta để trong nồi đậy nắp lại rồi. Nguyên Vô Ưu nhìn thoáng qua con mắt sưng đỏ của Ngọc Thúy mà trong lòng thở dài, chắc chắn tiểu cô nương này hôm qua đã khóc rất đau lòng. Thấy công chúa nhìn mình, Ngọc Thúy biết mắt của mình vừa đỏ vừa sưng nên có chút bối rối mà tránh né, lo sợ công chúa sẽ trách tội nàng. Ngọc Thúy, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Trong lòng Ngọc Thúy bắt đầu lo lắng, nhưng vẫn cung kính trả lời, bẩm công chúa, nô tỳ 17 tuổi rồi. Nguyên Vô Ưu thản nhiên hỏi, có hối hận vì lúc đầu đã chọn theo hầu bàn công chúa? Nếu không nàng ta có thể cố chịu đựng thêm 8 năm thì sẽ được thả ra khỏi cung, từ đó tự do tự tại. Ngọc Thúy quỳ sụp trên mặt đất nghe bịch một tiếng, giọng nói sợ hãi run rẩy, công chúa thứ tội, nô tỳ biết sai, sau này nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận lời nói và hành động, không để cho công chúa khó xử. Nàng ta chưa từng hối hận vì lựa chọn lúc đầu, nàng bằng lòng hầu hạ công chúa suốt đời suốt kiếp, chẳng qua nàng ta đau lòng và thương tiếc cho công chúa. Công chúa thân thể ngàn vàng sao có thể sống cuộc sống nghèo hèn thấp kém như vậy được. Thấy công chúa thật lâu không lên tiếng, Ngọc Thúy ngẩng gương mặt DMNUEC mắt lên, nghẹn ngào, công chúa nếu công chúa không cần nàng ta chỉ có con đường chết. Ngọc Châu bưng một thau nước nóng bước vào, nhìn Ngọc Thúy quỳ trên mặt đất nước mắt đầm đìa khóc không thành tiếng. Trong lòng kinh ngạc, vội vã bước lên trước quỳ xuống, không chút do dự, nô tỳ to gan cầu xin công chúa cho Ngọc Thúy thêm một cơ hội. Tính tình Ngọc Thúy lỗ mãng dễ xúc động, nhưng lòng trung thành của nàng và Ngọc Thúy với công chúa là không thể nghi ngờ được. Nguyên Vô Ưu khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy hết đi, dưới đất lạnh. Nhìn thấy trên mặt công chúa không có ý trách cứ, Ngọc Châu, Ngọc Thúy lúc này mới đứng dậy, càng cẩn thận bước lên hầu hạ. Lúc ấy, Ngọc Châu thấp thỏm bưng một bát cơm trông như cơm rau trộn đến cho nàng, Nguyên Vô Ưu ăn mà sắc mặt không đổi. Ngọc Châu, Ngọc Thúy nhìn nhau. Hai người ngân ngấn nước mắt, từ khi rơi xuống khỏi nơi cao kia, công chúa đã không còn là công chúa ngây thơ của ngày xưa nữa rồi. Mùa đông năm Khánh Đế thứ 15. Lại một mùa đông rét mướt, gió lạnh rít gào, hoa tuyết bay lượn, Nhân Lãnh Cung đứng sừng sững giữa trời gió rét tuyết tung bay. Ngoại trừ ba chữ Nhân Lãnh Cung đen nhánh trang nghiêm ra thì tất cả những thứ còn lại dường như đều chìm ngập trong tuyết trắng, cửa cung đóng chặt dường như cũng ngăn cách người bên trong với thế giới bên ngoài. 5 năm. Ngọc Châu cũng đã bắt đầu quen với tất cả việc sinh hoạt ăn uống của công chúa. Từ khi vào Nhân Lãnh Cung, nước công chúa uống là nước lã, đồ ăn là do nàng ta đi tiền điện lấy về. Nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt công chúa có một chút cảm xúc suy sụp nào. Bắt đầu từ giây phút bước vào đây, công chúa luôn luôn dùng khuôn mặt mỉm cười, ung dung, bình tĩnh để đối mặt với tất cả mọi thứ. Ngày ngày trôi qua, ngay đến cả nàng ta và Ngọc Thúy cũng dần dần trở nên bình tĩnh ôn hòa, không còn đau thương, sợ hãi và căm phẫn nữa. Nhờ công chúa, bọn họ phát hiện rằng chẳng qua mình chỉ chuyển từ Vô Ưu Cung đến Nhân Lãnh Cung mà thôi. Mặc dù sống trong cung điện khác, đồ ăn nước uống không giống nhau, quần áo cũng không giống nhau, nhưng có một điều mà trước đây lúc ở Vô Ưu Cung cũng chưa bao giờ có. Đó chính là công chúa đối xử với họ vô cùng tốt. Từ trước đến giờ, nàng chưa từng nổi giận với bọn họ, luôn luôn mỉm cười nhìn bọn họ. Thậm chí có đôi lúc, nàng ta còn có một loại ảo giác, rõ ràng công chúa nhỏ tuổi hơn họ rất nhiều, nhưng ánh mắt nàng nhìn bọn họ lại mang theo sự bao dung. Ngọc Châu, công chúa sắp dậy rồi, nước đã được chưa? Ngọc Thúy bưng cái chậu gỗ tiến vào phòng bếp hỏi. Ngọc Châu hoàn hồn mới phát hiện ra vừa rồi mình mất tập trung nên đã quên nhóm lửa, nước trong nồi lạnh ngắt. Nàng ta vỗ mạnh vào trán, chán nản nói, xem cái đầu hay quên của ta này. Ngọc Thúy nhìn nồi và bếp lạnh ngắt, vội vàng vừa đặt chiếc chậu gỗ trong tay xuống. Nhanh tay nhóm bếp, vừa nhìn Ngọc Châu bằng ánh mắt nghi hoặc, Ngọc Châu ngươi trông như người mất hồn ấy, sao vậy? Không có gì, lúc nãy hơi phân tâm một chút thôi. hiếm khi thấy ngươi như thế này đấy. Hôm qua công chúa còn khen ngươi càng ngày càng chín chắn cơ mà, Ngọc Thúy nói. Ngọc Châu nhìn hoa tuyết múa lượn bên ngoài cửa sổ, thì thầm, không ngờ chúng ta đã ở đây 5 năm rồi, thời gian trôi đi nhanh quá. Nhớ lại khi chúng ta mới vào Nhân Lãnh Cung, cứ như thể chuyện mới xảy ra hôm qua vậy. Công chúa rất bình tĩnh nhưng trong lòng Ngọc Châu lại có chút lo lắng, bởi vì đã 5 năm rồi kể từ khi vào viện này, công chúa chưa từng bước ra khỏi đây một bước. Nàng ta thường hay khuyên công chúa ra ngoài đi dạo chút. Mặc dù Nhân Lãnh Cung không lớn, cũng không có hoa thơm cỏ lạ gì để thưởng thức, càng không có vườn hoa để tản bộ nhưng vẫn tốt hơn là ở mãi trong cái viện này nhiều chứ. Thế nhưng mỗi lần nàng ta khuyên như vậy, công chúa chỉ mỉm cười không nói. Động tác trong tay Ngọc Thúy chợt khựng lại, trầm mặc một chút rồi mới nhỏ giọng nói. Hóa ra ngươi đang nhớ lại những chuyện này. Quả thật không ngờ, 5 năm cứ như thế trôi qua, quãng thời gian này nàng đã học được rất nhiều điều từ công chúa. Công chúa nói rằng, nếu trong lòng an bình thì nơi nơi đều là nhà. Ban đầu, nàng còn không làm nổi. Sau này nhìn theo công chúa, dần dần nàng cũng làm được. Ngay lúc tâm trạng hai người đang sa sút vì nhớ lại hồi ức thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nghe thấy âm thanh này, hai người nhìn nhau, sắc mặt đều nghiêm lại. Ngọc Châu bước ra ngoài, Ngọc Thúy tiếp tục bỏ thêm củi vào lò đun nước. Ngọc Châu bước ra ngoài, cung kính nhưng không thấp kém tiến lên phía trước hành lễ với người đang bước đến. Ngọc Châu thỉnh an Ngụy Công Công. Bình thường Ngụy Công Công vẫn nhận lễ của nàng như chuyện đương nhiên nhưng hôm nay lại có thái độ khác thường, né tránh động tác thỉnh an của nàng. Trong lòng Ngọc Châu hơi nghi ngờ nhưng trên mặt lại không chút khác thường, mỉm cười nhìn Ngụy Trung nói, làm phiền Ngụy Công Công đại giá đến đây, chẳng hay hôm nay Ngụy Công Công đến có việc gì. Ngụy Trung cười ha ha, ngày hôm qua Lương Phi nương nương sinh hạ thất hoàng tử, hoàng thượng vô cùng vui mừng, hạ lệnh thưởng cho toàn cung. Ngay cả Nhân Lãnh Cung của chúng ta cũng không thiếu, ai ai cũng có phần. Đây là áo bông và chăn bông cung nội vụ đưa tới, hôm nay vừa hay lại là ngày đi tuần của ta. Nhìn thấy mới sáng sớm tuyết đã rơi nhiều rồi nên ta đưa đến đây cho công chúa. Trong lòng Ngọc Châu kinh ngạc nhưng trên mặt lại mang vẻ cảm kích, vội vàng bước lên hành lễ lần nữa, Ngọc Châu thay mặt công chúa cảm ơn công công. Ngụy Trung vội vàng né tránh, giả vờ giận dữ nói, Ngọc Châu nha đầu, ngươi thế là không hiểu chuyện rồi. Công chúa là người nào? Chúng ta là phận nô tài, há lại dám nhận lễ ngươi thay công chúa cảm ơn này hay sao? Nghe cuộc đối thoại bên ngoài, lông mày Ngọc Thúy càng lúc càng nhướng cao. Hôm nay, từng câu từng chữ Ngụy Trung đều tự xưng là nô tài, lại còn gọi Ngọc Châu là Ngọc Châu nha đầu. Việc này quả thật khiến nàng cực kỳ kinh ngạc. Nếu là 5 năm trước thì e nàng đã sớm lao ra ngoài rồi. Nhưng đến nay, nàng lại có thể nén được sự hiếu kỳ để làm tiếp việc đang dở tay. Ngọc Châu mỉm cười nhận gói đồ trong tay tiểu thái giám sau lưng Ngụy Trung. Ngụy Trung liếc mắt nhìn căn phòng sau lưng Ngọc Châu, nhỏ giọng hỏi, công chúa vẫn chưa dậy à? Ngọc Châu buông mắt, cung kính nói, công chúa vẫn chưa rời giường nhưng sớm đã tỉnh dậy rồi. Ha ha, cũng đúng, trời đông lạnh lẽo, công chúa dậy muộn chút cũng là điều đương nhiên. Ta đi trước đây, người mau đi hầu hạ đi, chờ chút nữa ta sẽ sai người đưa chút củi lửa đến. Ông ta không ngờ chuyện đã qua 5 năm rồi, thì công công lại có thể đến Nhân Lãnh Cung này thêm lần nữa. Tuy không nói thẳng, nhưng trong lòng ông ta vẫn rõ mười mươi những ẩn ý trong lời nói của Thi Công Công. Cũng may mà 5 năm nay, bởi vì kiêng dè băn khoăn nên ông ta không ngu ngốc đến mức bắt nạt trên đầu trên cổ chủ tớ ba người bọn họ. Những thứ phải có như cơm canh củi lửa bình thường, quần áo bốn mùa ông ta cũng đều đưa đến. Ngọc Châu nhún gối, cảm ơn công công, Ngọc Châu cung tiễn công công. Sau khi Ngụy Trung đi, Ngọc Thúy mới bước ra từ phòng bếp, nhìn cái gói đồ lớn trong tay Ngọc Châu, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây, Lương Phi nương nương chẳng qua chỉ sinh một hoàng tử thôi mà. Cứ cho là hoàng thượng rất đỗi vui mừng đi chăng nữa thì cũng chỉ thưởng cho tất cả cung nhân ở Lương Cảnh Cung thôi, làm sao có thể thưởng cho toàn cung được cơ chứ? Hơn nữa là ai ai cũng có phần, chẳng lẽ đây là đặc biệt thưởng cho công chúa chăng? Hai mắt Ngọc Châu phát sáng lấp lánh, ôm gói đồ vội vàng bước vào nội điện. Nguyên Vô Ưu hờ hững nhìn thoáng qua, bên trong ước chừng có 4 bộ đồ, lớp nào cũng tinh xảo đẹp đẽ, căn bản không phải thứ sẽ được phân phát cho Nhân Lãnh Cung. Bình tĩnh nhìn hai người Ngọc Châu, Ngọc Thúy đang giả bộ trấn tĩnh nhưng lại không hoàn toàn khống chế được sự vui mừng. Nguyên Vô Ưu thản nhiên nói, hình như những lời ta đã từng nói các ngươi đều không nhớ kỹ. Không vì vật chất mà vui mừng, không vì bản thân mà đau buồn, đây là yêu cầu của nàng đối với bọn họ. Niềm vui trong mắt Ngọc Châu Ngọc Thúy dần tan biến. Hai người đều cúi đầu, xấu hổ vô cùng, quỳ sụp xuống, nô tỳ biết sai. Cất hết những thứ này, đều lui xuống đi. So với 5 năm trước, hai người này quả thật đã tiến bộ rất nhiều nhưng vẫn cách yêu cầu của nàng rất xa. Vâng, công chúa. Ngọc Thúy dúi gói đổ trong tay vào lòng Ngọc Châu. Nước sôi rồi, ta đi bưng nước cho công chúa rửa mặt súc miệng. Ngọc Châu nhìn túi vải trong tay, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng sao lại vì một chút ban thưởng này mà quên đi lời dặn công chúa muốn nàng nhớ kỹ cơ chứ? Cũng khó trách công chúa thất vọng vì nàng, chính nàng cũng cảm thấy thất vọng với chính mình nữa. Trong phòng, Nguyên Vô Ưu hờ hững khép mắt. Những ngày tháng bị bó chân trong cái nơi nhỏ hẹp này suốt 5 năm cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. Nàng rất tán thưởng Khánh Đế, chỉ một lòng hoài nghi thôi mà giám sát nàng suốt 5 năm, quả thật rất kiên nhẫn. Nhưng nàng cũng có sự kiên nhẫn và khả năng âm thầm chịu đựng. Suốt 5 năm trời, nàng không hề bước ra khỏi viện dù chỉ một bước. Sở trường ở chỗ tu thân dưỡng tính, tinh thông về phỏng đoán tâm lý, thông thạo thế vừa cương vừa nhu, thông hiểu liên kết và chia rẽ. Trí tuệ đặc biệt cao siêu đây chính là quỷ cốc tử thần tượng của nàng mà nàng cũng sùng bái ông ta. Kiếp trước, vì để có thể tiếp tục sống nên nàng đã dùng ý chí để chế ngự bệnh tật, dùng nghị lực để khống chế cơ thể. Bệnh tim của nàng là bệnh do gen di truyền. Lúc bà ngoại sinh mẹ nàng cũng chết vì bệnh tim, lúc mẹ nàng sinh nàng cũng chết vì bệnh tim, duy chỉ có nàng dùng ý chí chịu đựng, vượt qua cái quỷ môn quan mà đối với người bình thường không quá nguy hiểm nhưng đối với nàng đó lại là cửa ải sinh tử. Trần Bạch không thể ngờ rằng nàng có thể sống sót, tất cả mọi người đều không ngờ nàng lại có thể sinh con thành công mà còn có thể sống được. Ngay cả vị bác sĩ hiểu rõ bệnh tình của nàng cũng vô cùng kinh ngạc, bái phục nàng khi nàng có thể sống sót bước ra khỏi phòng sinh. Trong khoảng thời gian 5 năm này, nàng âm thầm học thuộc tất cả những tri thức mà nàng có thể nhớ lại. Nàng lần lượt phân tích, cân nhắc đắn đo, tính toán thế cục bị giam hãm không lối thoát ở hiện tại. 5 năm trước, không có cách giải quyết nào cho cục diện bế tắc này. Nàng phải dùng 5 năm chờ đợi để đổi lấy cơ hội thoát ra khỏi nơi đây. Kiếp trước, nàng rất thích đọc sách, vì vậy nàng đã làm việc ở trong thư viện. Làm việc ở thư viện, thứ nhiều nhất chính là sách và tư liệu. Nàng thích đọc các tác phẩm suy luận của Trung Quốc và nước ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng hay tiện tay lật xem một vài ghi chép về các nhà mưu lược gia, binh pháp gia nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Những mưu lược gia, binh pháp gia trong lịch sử nhiều vô kể, hương tượng ông tổ của mưu lược, Tôn Tẫn chịu nhục chặt chân, Tô Tần giòi lôi kéo chia rẽ, Trương Nghi giúp Tần Mạnh sở suy, Phạm Thư ở xa thì giao thiệp ở gần thì tấn công, Trương Lương mưu thánh một thời, Vương Uy Kỳ mưu diệu kế, Quách Gia thần cơ diệu toán, Lưu Cơ lập ra Minh Triều, Phạm Văn Thành là khai quốc công thần nhà Thanh, những người này ai ai cũng đã từng tạo ra truyền kỳ. Nàng đã từng trào dâng tâm huyết muốn nghiên cứu những gì họ đã từng làm, nhưng cứ mỗi khi dở sách ra, những tư liệu lịch sử khô khan buồn tẻ không trôi chảy kia lại luôn khiến nàng mất đi hứng thú. Trong một lần ngẫu nhiên khi đang sắp xếp những cuốn thư tịch này về chỗ cũ, nàng phát hiện ra một nhân vật có đủ sự huyền bí và đặc sắc nhất trong lịch sử, Quỷ Cốc Tử. Lật mở những trang tư liệu về ông, đập vào mắt là ba chữ tung hoành gia lại càng khơi dậy hứng thú của nàng. Nàng kinh ngạc phát hiện ra Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Tô Tần, Trương Nghi, những nhân vật từng tạo nên truyền kỳ này đều là học trò của ông. Nàng giống như một cô gái nhỏ sùng kính thần tượng, cuồng nhiệt theo đuổi ngôi sao, bất chấp việc đối tượng nàng theo đuổi là một người đã khuất. Nàng gần như đã đọc hết tất cả các tư liệu lịch sử có liên quan đến Quỷ Cốc Tử. Vừa so sánh, nàng phát hiện ra đọc các tác phẩm suy luận chẳng qua cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi. Chí mưu, ngụy mưu, dương mưu, âm mưu, các tư liệu lịch sử Quỷ Cốc Tử để lại cho người đời chỉ có những thứ ngươi nghĩ không ra chứ không hề có những thứ ngươi có thể nghĩ đến. Ông mới là người đệ nhất thiên cổ. Công chúa, nước đến rồi, nô tỳ hầu hạ người súc miệng rửa mặt. Giọng nói của Ngọc Thúy cắt ngang mạch suy nghĩ của Nguyên Vô Ưu. Nàng ngẩng đầu lên nhìn cả một bầu trời đầy tuyết tung bay, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. 5 năm trôi qua, nàng đến lúc rời khỏi cái viện này rồi. Công chúa ra ngoài tản bộ rồi sao? Ngọc Châu kinh ngạc tới mức giọng nói không khống chế được cao lên mấy phần. Nàng không nghĩ đến vừa đi tiền điện nhận cơm về lại nghe thấy một tin tức kinh hoàng như vậy. Trong lòng Ngọc Thúy cũng đang chìm trong sự kinh ngạc, nhưng trước sự nghi ngờ của Ngọc Châu vẫn rất kiên quyết mà gật đầu. Công chúa không cho ta đi theo, nhất định đòi đi một mình ra khỏi viện rồi. Sắc mặt Ngọc Châu khẽ biến đổi. Nhanh, chúng ta nhanh đi tìm công chúa, lỡ như... Ngọc Thúy thấy Ngọc Châu đột nhiên dừng bước thì la lên. Sao vậy? Ngọc Châu, không phải nói là đi tìm công chúa sao? Sao đột nhiên lại đứng im vậy? Ngọc Châu từ từ quay đầu nhìn Ngọc Thúy. Người nói xem, công chúa có khi nào xảy ra chuyện gì không? Ngọc Thúy không kịp nghĩ ngợi, lắc đầu, không đâu, tại sao? Ngọc Thúy nhìn Ngọc Châu bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc. Công chúa không thể đi ra khỏi Nhân Lãnh Cung, muốn tản bộ cũng chỉ có thể ở gần đây, có thể xảy chuyện gì được chứ? Hơn nữa, tính công chúa như thế nào 5 năm nay chúng ta rõ hơn ai hết. Công chúa đã thông suốt rồi thì đương nhiên sẽ không đi tìm chết nữa. Có muốn chết cũng sẽ không đợi đến 5 năm sau mới chết. Ngọc Châu cúi đầu do dự trong chốc lát, kiên quyết quay về, làm việc của chúng ta đi. Ngọc Thúy hoài nghi, liếc nhìn Ngọc Châu. Ngọc Châu, ngươi sao vậy? Tự dưng hốt hoảng lo lắng khiến nàng ta cũng hồ đồ theo. Ngọc Châu quay đầu nhìn về phía Ngọc Thúy, nói một câu rằng, Ngọc Thúy, ta nên học tập ngươi. Thông minh và bình tĩnh ở trước mặt công chúa đều không đáng nhắc tới. Những gì mà họ có thể đem tới cho công chúa là lòng trung thành và sự tin tưởng toàn tâm toàn ý. Ngọc Thúy ngây ngốc nhìn Ngọc Châu nói xong câu rồi bước nhanh về phòng, cảm thấy bản thân không hiểu được Ngọc Châu đang nói gì. Thật đúng là Ngọc Châu càng ngày càng kỳ lạ. Mấy ngày nay, tuyết không tiếp tục rơi nữa, nhưng trong Nhân Lãnh Cung, chỉ cần vừa vào đông mà có tuyết rơi thì sau đó tuyết đọng lại sẽ rất khó tan. Đây cũng là nơi có vị trí lạnh nhất trong Hoàng Cung. Sau khi tuyết rơi cũng không có cung nhân đến dọn dẹp. Thường thường, tuyết đọng lại của những ngày trước chưa kịp tan thì lại bị một lớp tuyết mới phủ lên trên. Nguyên Vô Ưu đi trên mặt đất đầy tuyết, xem xét khung cảnh bốn phía bị tuyết bao phủ. 5 năm nay, nàng chưa từng bước ra khỏi viện, chỉ nhìn thấy sự thay đổi của 4 mùa qua ô cửa sổ nhỏ. 1 năm 4 mùa xuân hạ thu đông, nàng thích nhất là mùa đông. Tuyết mùa đông sẽ che đi sự hoang vu của mọi thứ nơi đây, tâm của nàng cũng sẽ bình tĩnh hơn. Cách đó không xa, hai thái giám trực tuần tra đi đến, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng lặng trong sân đầy tuyết khiến hai người vô cùng bất ngờ. Họ tưởng là nhìn thấy vật gì đó, sợ đến mức mặt trắng bệch như tuyết, không dám bước lên phía trước thêm nữa. Ngay sau đó, hai người liếc nhau một cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đang là lúc giữa trưa, vốn dĩ sẽ không có thứ gì dám xuất hiện vào lúc này, vậy thì... Vì cách rất xa nên hai người không cách nào nhìn rõ người đứng ở đó là ai. Một trong hai người liền nổi giận quát tháo, ngươi ở viện nào vậy? Người đứng ở đó vẫn không nhúc nhích, khiến hắn lúc nãy thật sự tưởng rằng gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ. Nguyên Vô Ưu quay lại, người trong Nhân Lãnh Cung này ai ai cũng biết nàng, nhưng người thực sự gặp qua nàng cũng không nhiều, huống chi 5 năm nay nàng lại chưa từng bước ra khỏi viện một bước. Thấy nàng không nói lời nào, hai tên tiểu thái giám nổi giận đùng đùng bước lên trước. Vừa nhìn rõ mặt mũi của nàng, hai người đều ngây ngẩn đứng đần ra ở đó không nhúc nhích gì. Hô hấp theo bản năng ngừng lại, chỉ sợ làm kinh động đến người trước mặt. Nguyên Vô Ưu nhìn hai người đứng ngẩn ra ở đó, hỏi, các ngươi tên gì? Tiên, tiên nữ, tiểu hoa tử lắp ba lắp bắp, hắn không biết nên dùng từ ngữ thế nào để diễn tả vẻ đẹp của người trước mắt. Nàng đẹp hơn tiên nữ trong tranh, có lẽ là người đẹp nhất mà hắn từng gặp. Nguyên Vô Ưu dịu dàng mỉm cười, ngươi tên tiên nữ. Tuy nàng chưa từng để ý đến vẻ bề ngoài của thân thể này, nhưng nhìn dung mạo của Lưu Thị Oánh Hoa và Nguyên Hạo Thiên thì dáng vẻ của nàng tuyệt đối không thể thua kém được. Tiểu hoa tử liên tục lắc đầu, không, không, không, mọi người đều gọi ta là tiểu hoa tử. Vậy còn ngươi, Nguyên Vô Ưu chuyển hướng sang người vừa nãy lên tiếng quát mắng nàng. Mặt của tiểu thái giám ửng hồng, không dám nhìn thẳng vào Nguyên Vô Ưu, giọng nhỏ như muỗi kêu, nô. Nô tài tên là Cao Bình, mọi người gọi nô tài là tiểu cao tử. Tiểu hoa tử, tiểu cao tử, Nguyên Vô Ưu rất nghiêm túc mà đọc lại một lần nữa. Tiểu hoa tử, tiểu cao tử nghe thấy tên mình được gọi từ miệng của tiên nữ, có cảm giác được sủng mà sợ, gương mặt phút chốc đã đỏ bừng, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Dù sao thì người ở trong Nhân Lãnh Cung đều là những phạm nhân đặc biệt. Ta tên Nguyên Vô Ưu, rất vui được biết các ngươi. Nguyên Vô Ưu mỉm cười nói. Hai người kinh sợ ngẩng đầu, không dám nhìn nàng. Nguyên Vô Ưu, phạm nhân đặc biệt nhất nhất nhất trong Nhân Lãnh Cung. Còn nữa, nàng ấy nói gì? Rất vui được quen biết họ. Ta ra ngoài cũng đã được một lúc, nên quay về rồi. Không hiểu được nỗi kinh sợ của hai người, Nguyên Vô Ưu vẫy tay với hai người họ liền quay người rời đi. Đi được vài bước dường như nhớ ra gì đó, nàng quay đầu cười thản nhiên với họ, nhẹ giọng nói, quên nói với các ngươi. Ta sống ở viện phía trước cách đây không xa, Thái Hồi Điện. Hai tiểu thái giám lại ngây ra thêm lần nữa, ngốc nghếch nhìn về phía bóng người mảnh khảnh nhàn nhã như đang tản bộ dần dần biến mất trong trời tuyết mênh mang. Một lúc lâu sau, hồn vía hai người mới từ từ quay trở lại nhân gian. Tiểu hoa tử vẫn nhìn về phía trước như cũ, thì thào nói, nàng là Vô Ưu công chúa. Nói thừa, tiểu cao tử cứ nghĩ tới cảnh vừa nãy hắn ta thế mà dám to tiếng nạt nộ công chúa liền cảm thấy sợ hãi. Tiểu hoa tử hồn bay phách lạc nói, vô ưu công chúa đẹp như tiên nữ vậy, dáng vẻ khi cười lại càng đẹp hơn. Tiểu cao tử im lặng, một lúc lâu sau mới cúi đầu nói, nhưng mà nàng lại chỉ có thể ở tại Nhân Lãnh cung, hơn nữa, còn là cả đời. Tiểu cao tử vừa thốt ra câu đó, tiểu hoa tử cũng giật mình tỉnh lại, hai người đồng thời hướng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thái Hồi Điện. Công chúa, nô tỳ đi hâm lại cơm. Thấy công chúa cuối cùng cũng về rồi, Ngọc Châu vội vàng bước lên phía trước cung kính nói. Nhận lấy nước nóng mà Ngọc Thúy bưng lên, Nguyên Vô Ưu cầm lấy giữ trong tay để làm ấm tay. Nhìn động tác đâu vào đấy và gương mặt bình thản của hai người, nàng đã có chút hài lòng. Các nàng cuối cùng cũng hiểu được chức trách của bản thân, không uống phí một phen tâm tư của nàng. Sau khi ăn cơm xong, Nguyên Vô Ưu dặn dò, Ngọc Châu, ngươi lấy một thứ trong dương ra đi tìm Ngụy Công Công, để ông ta đem một cây đàn đến cho ta. Vâng, công chúa. Ngọc Châu cung kính trả lời, vừa nãy, lúc công chúa đơn độc một mình ra ngoài tản bộ, trong lòng nàng đã hiểu rõ bản thân nên làm thế nào. Công chúa vì sao 5 năm không bước ra khỏi viện? Tại sao sao hôm nay lại đột nhiên bước ra ngoài? 5 năm qua không hề dùng đến những đồ vật trong cái dương này. Trong lòng nàng ta có rất nhiều nghi vấn, nhưng biết rằng nàng ta không cần biết đáp án của những điều này, cũng có lẽ. Thực ra trong lòng nàng ta đã có đáp án rồi. Ngụy Trung kinh ngạc thán phục nhìn viên chân châu đặt ra trước mắt ông ta. Viên chân châu nhỏ hơn trứng chim cút một chút, nhưng ánh sáng phát ra từ nó khiến ông ta biết rằng đây là viên chân châu có giá trị. Ngọc Châu liếc nhìn Ngụy Trung, nhẹ giọng nói, viên chân châu này được lấy ra từ mũ phượng của hoàng hậu vào năm công chúa 3 tuổi. Sắc mặt Ngụy Trung chợt rét lạnh nhìn Ngọc Châu, người nói thế là có ý gì? Ngọc Châu lắc đầu, Ngọc Châu không có ý gì hết, chỉ là đang nói cho công công viên chân châu này rất có giá trị. Ánh mắt của Ngụy Trung lại lần nữa hướng về viên chân châu, trong lòng rất nhanh liền quyết định, trên gương mặt lạnh lùng khắc nghiệt của ông ta tràn đầy nụ cười, Ngọc Châu nha đầu, tạ ơn công chúa hộ ta. Công chúa quá khách khí rồi, muốn đồ gì cứ nói với nô tài một tiếng, nô tài nhất định mang đến là được rồi, nào dám đòi công chúa ban thưởng. Công công nhận đồ công chúa ban thưởng là lẽ đương nhiên, trừ phi món đồ này của công chúa nhà ta không vừa mắt công công. Ngụy Trung hoảng hốt, liên tục khoát tay, không không không, lời này của Ngọc Châu nha đầu, ngươi nói thế là hại chết ta rồi, như thế là muốn lấy cái mạng của ta đó. Ngọc Châu nhếch miệng cười, nhưng công chúa nói muốn ban thưởng cho công công. Công công không nhận, Ngọc Châu quay về cũng khó mà báo cáo lại với công chúa. Cái này, Ngụy Trung rất khó xử. Ngọc Châu cúi người chào ông ta, Ngọc Châu thay mặt công chúa tạ ơn công công trước. Ngụy Trung nhìn Ngọc Châu, khó khăn một hồi lâu mới thở dài một tiếng. Thôi đi, ta cũng không làm khó nha đầu ngươi nữa. Đi đi, đợi 2 ngày nữa ta tự mình qua đó tạ ơn công chúa. Thế có nghĩa là đồng ý rồi, Ngọc Châu cảm ơn nói, vậy Ngọc Châu đa tạ công công giúp đỡ. Nhìn Ngọc Châu đi rồi, Phúc công công, Tâm Phúc thái giám vẫn luôn đứng phía sau Ngụy công công mới bước lên phía trước. Nhìn chân châu nằm trong dĩa trên bàn, tràn đầy vui mừng nói, nghĩa phụ, viên chân châu này quả là bảo vật vô giá. Lúc nãy con thật lo lắng người thật sự từ chối bảo bối này, đây là chân châu trên mũ phượng đó. Ngụy Trung vỗ vào tay của ông ta, không vui nói, cẩn thận chút. Phúc công công cười hì hì, ánh mắt nhìn viên chân châu hiện lên sự tham lam, nhưng hắn cũng biết viên chân châu tuyệt nhiên sẽ không là của hắn, chẳng qua không cần vội. Vô Ưu công chúa kia có cả một dương đầy kỳ chân dị bảo, rồi sẽ có một món là của hắn. Ngụy Trung không cần nghĩ cũng biết hắn đang nghĩ gì, lạnh lùng liếc hắn một cái, ta cảnh cáo ngươi, đồ của Vô Ưu công chúa không phải là thứ chúng ta có thể động vào. Phúc công công cười mỉa mai, nghĩa phụ, xem người nói gì kìa, ta nào dám chứ? Ngươi không dám thì tốt, đừng có giở trò ngay dưới mắt ta. Nếu để ta biết được ngươi chọc vào Thái Hồi Điện, ngươi hãy rửa sạch cổ chờ chém đi. Nhưng không phải người từng nói, phàm là người bước vào Nhân Lãnh cung của chúng ta đều không có ngày thoát ra sao? Bước vào nơi này, bất kể nàng là ai, đều mặc chúng ta vo tròn bóp dẹp sao? Phúc công công không hiểu hỏi. Ngụy công công cười lạnh, mắt ngươi mù hay là não ngươi uống nước rồi? 5 năm trước, lúc thi công công đưa nàng vào, cái dương gỗ kia được khiêng vào trước mặt bao nhiêu người chúng ta, cái dương kia là để làm gì? Là dùng để trấn áp chúng ta, dù có là do ai nghĩ ra, nhưng hoàng thượng đã đồng ý. Điều này có nghĩa là gì? Trong lòng chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, thấu đáo. Phúc công công bừng tỉnh ngộ, sợ đến mức mồ hôi ra đầy cả người. Cũng may là hắn còn e sợ nghĩa phụ, không đi tham lam số châu bảo này sau lưng ông. Ngụy công công cẩn thận từng ly từng tí cầm viên chân châu trong tay đùa nghịch. Mấy ngày trước, Lương Phi nương nương hạ sinh tất hoàng tử, thì công công tự mình mang vài bộ quần áo đến. Quần áo tuy nhỏ, nhưng cũng thể hiện được rằng cuối cùng hoàng thượng cũng có lòng thương hại công chúa. Bằng không thì cho dù bảo bối này có được lấy xuống từ mũ phượng, ông ta có lòng tham cũng phải nghĩ cho kỹ mình có mạng để dùng hay không. So sánh giữa tính mạng và tiền tài, đương nhiên tính mạng quan trọng hơn. Ông ta còn sống chưa đủ lâu đâu. Bây giờ, ông ta đã biết hoàng thượng đối với Vô Ưu công chúa không phải hoàn toàn không có chút tình nghĩa cha con nào. Ông ta đương nhiên vui vẻ dung túng cho Vô Ưu công chúa. Huống chi Vô Ưu công chúa này còn tặng cho ông ta một món bảo vật có giá trị đến như vậy. Hai ngày sau, Ngụy công công quả thật đã đích thân đưa một cây đàn đến. Nguyên Vô Ưu liếc mắt nhìn chiếc đàn cổ cầm phượng thế thức trước mặt, mỉm cười nói, làm phiền Ngụy công công rồi. Nô tài không dám nhận, nô tài còn phải cảm ơn công chúa ban thưởng. Ngụy Trung đã triệt để hiểu thấu và diễn giải được bốn chữ A Dua Nịnh Hót. Kể từ khi hoàng thượng thanh trừng Lưu Thị 5 năm về trước, vị trí hoàng hậu vẫn luôn để trống. Trong lòng tất cả mọi người, cả trong hậu cung lẫn triều đình đều bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng đến nay vẫn không một ai dám động tay động chân dưới mí mắt của hoàng thượng. Suy cho cùng, thủ đoạn của hoàng thượng ngày trước rõ ràng đã rành rành ngay trước mắt, khiến người ta hễ nhớ đến là lại thấy rùng mình khiếp sợ. Mặc dù ông ta không hiểu vì sao hoàng thượng không lập tân hoàng hậu, nhưng việc hoàng thượng không lập hậu cũng thể hiện cho việc con trường ở trung cung vẫn chỉ có mình vị công chúa đang đứng trước mặt mà thôi. Ông ta đã ở trung cung này được gần 40 năm, không dám nói là đã nhìn thấu hết mọi việc, nhưng ít nhiều gì cũng có chút trực giác. Chỉ e vị công chúa Vô Ưu này thật sự sẽ trở thành ngoại lệ duy nhất kể từ khi ông ta tiếp quản Nhân Lãnh cung này. Sớm muộn gì cũng có ngày nàng ta được ra ngoài. Nguyên Vô Ưu sở nhẹ lên thân đàn, đột nhiên lên tiếng, Lưu công công có muốn nghe bản công chúa đàn một khúc không? Ngụy Trung kinh ngạc nhìn Nguyên Vô Ưu, đầu óc lập tức xoay chuyển, cười đáp, nô tài không dám. Không hiểu vì sao, đối mặt với vị công chúa tuổi còn nhỏ và nhìn có vẻ ngây thơ vô tội này, trong lòng ông ta luôn có một loại cảm giác sợ hãi không yên. Nếu như không phải bắt buộc thì ông ta quả thật có chút không muốn gần gũi với vị công chúa Vô Ưu này. Ngọc Châu, Ngọc Thúy đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau một cái rồi vẫn im lặng đứng bên cạnh không nói một lời, cụp mắt nhìn xuống dưới. Nguyên Vô Ưu thờ ơ lướt mắt qua nhìn Ngụy công công một cái. Ánh mắt này rất bình thường, nhưng lại khiến ông ta có cảm giác như một luồng khí lạnh được chạy dọc theo sống lưng, lông tơ sau gáy đều dựng đứng lên hết. Nụ cười mỉa mai trên mặt Ngụy Trung cứng đờ vài giây, sau đó vẫn tiếp tục cười mỉa. Chỉ có thứ duy nhất khác biệt chính là sống lưng đáng ra phải cong xuống của ông ta đã chậm chậm khom xuống từng chút một. Giây phút này trực giác nói với ông ta rằng công chúa Vô Ưu này vô cùng nguy hiểm. Nếu công chúa đã coi trọng nô tài thì nô tài xin cung kính rửa tai lắng nghe. Chỉ là nô tài gia cảnh bần hàn, từ nhỏ đã tiến cung, đối với chuyện âm luật tao nhã. Tiếng đàn đột nhiên vang lên, Ngụy Trung nín thinh, nụ cười mỉa mai trên mặt đông cứng lại, sau đó dần dần không thể tiếp tục giữ vững được nữa. Nụ cười từng chút một biến mất, mãi đến khi sắc mặt không ngừng thay đổi. Tiếng đàn này, truyền vào tai người nghe, chỉ khiến người ta hận không thể khiến cha mẹ đừng sinh ra đôi tai này. Âm thanh chói tai hệt như có người đang dùng móng tay thật dài cào đi cào lại bên màng nhĩ vậy. Ngụy Trung nghe đến mức toàn thân run lên bần bật, bởi ông ta cần rất nhiều sự tự chủ mới có thể kiềm chế bản thân không hét lên dừng lại. Trong cuộc đời hơn 53 năm nay, ông ta chưa bao giờ thấy có người nào đàn ra được tiếng đàn nghe hệt như tiếng giết heo vậy. Khả năng thiên phú lớn đến mức nào cơ chứ? Chẳng trách ông ta cảm thấy công chúa Vô Ưu này nguy hiểm, quả nhiên đúng là rất nguy hiểm vô cùng. Nguyên Vô Ưu rất chăm chú đánh đàn, những ngón tay trắng nõn nà gảy gảy dây đàn. Tiếng đàn chói tai mà nàng đánh khiến Ngụy Trung hận không thể đâm đầu vào tường vẫn tiếp tục vang lên. Ngọc Châu và Ngọc Thúy đứng bên cạnh, nghe tiếng đàn vang vọng mãi không dứt thì trong lòng cảm thấy vô cùng hỗn loạn phức tạp. Đã bao lâu rồi bọn họ chưa nghe lại tiếng đàn quen thuộc này. Lúc còn nhỏ, công chúa rất ham chơi, hoàn toàn không chịu luyện đàn mỗi ngày. Vì vậy, nàng đã nghĩ ra một biện pháp, chỉ cần thầy dạy đàn bắt công chúa luyện đàn, công chúa nhất định sẽ đàn khúc nhạc này. Những thầy dạy đàn kia đều hận không thể bịt chặt lỗ tai lại nhưng đều không dám bịt tai, bộ dáng hệt như Ngụy công công lúc này vậy. Sau này, hoàng hậu nương nương thấy công chúa khăng khăng không chịu luyện đàn nên cũng đành tùy theo ý công chúa, không tìm thầy dạy đàn nữa. Từ đó, công chúa không bao giờ đánh đàn nữa. Không ngờ bọn họ lại có thể nghe lại khúc nhạc này do công chúa đàn thêm lần nữa. Chỉ là Ngọc Châu, Ngọc Thúy thực không hiểu vì sao công chúa lại muốn đàn cho Ngụy Công Công nghe. Không sợ Ngụy Công Công tức giận sẽ khiến cuộc sống sau này của bọn họ trôi qua không thoải mái sao? Âm thanh chói tai vẫn đang đâm thẳng vào màng nhĩ. Ngụy Trung nghe đến mức mặt mũi xanh lét, bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất. Xin công chúa tha cho nô tài. Tuổi tác ông ta đã cao, quả thật không thể chịu đựng nổi loại giày vò đầy đọa này nữa. Tiếng đàn ngân lên một tiếng rồi dừng lại. Nguyên Vô Ưu cau mày không hiểu, Ngọc Châu, Ngọc Thúy đều nghe mà không có phản ứng gì, vì sao Ngụy Công Công lại có phản ứng dữ dội như thế? Chẳng lẽ tiếng đàn do bồn công chúa đàn lên quả thật rất khó nghe hay sao? Ngụy Trung cứng nhắc nhìn về phía hai người Ngọc Châu, Ngọc Thúy đang đứng bên cạnh cúi mắt nhìn chằm chằm xuống đất, môi mấp máy run run, hồi lâu mới lắp bắp nói, có thể là vì nô tài tuổi tác đã cao, lỗ tai đã, đúng vậy, lỗ tai của nô tài có vấn đề. Mặc dù ông ta đã 53 tuổi rồi nhưng ông ta dám thề, tai của ông ta không hề có bệnh gì. Ngược lại, có thể là Ngọc Châu, Ngọc Thúy nghe tiếng đàn này lâu quá rồi nên tai mới thật sự có vấn đề. Ngụy Công Công, dạo gần đây bản công chúa rất muốn luyện chơi đàn thật giỏi, nhưng Ngọc Châu, Ngọc Thúy nghe tiếng đàn của ta lại chẳng có cảm giác gì, ta thì lại muốn có người nghe ta đàn cơ. Ngụy Trung dùng mình ớn lạnh. Ông ta đột nhiên cảm thấy bản thân nhận lấy viên trân châu kia chẳng khác nào nhận lấy một củ khoai lang nóng bỏng tay, cầm không được, ném không được, càng không thể làm rơi. Nếu Vô Ưu công chúa là ác quỷ, thì ông ta chính là con quỷ xui xẻo bị ác quỷ cuốn lấy,